bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2111. Những năm này, đẳng cấp huyền văn của Khương Thành không ngừng tăng. Cao, hạt giống huyền lực ngày xưa đã sớm nảy nở tươi tốt từ lâu. Cây đại thụ cao chót vót chọc thủng tầng mây, cành lá um tùm, 3.000 phân. Nhánh chắc nịch vạm vỡ, tựa như từng bí cảnh đặc biệt ẩn chứa sự thâm thúy vô tận. Cây huyền văn này thật ra là cảm ngộ quy tắc của ta, chỉ là nó được cụ thể hóa. Mà thôi. Nếu như trực tiếp biến hình dạng của nó thành hình thái của lò luyện thì có. Phải sẽ thành công ngay trong một bước không? Đầu óc của ca này cũng linh hoạt vô cùng, sau khi nghĩ xong thì lập tức bắt đầu. Thử nghiệm. Cây huyền văn hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn, rất nhanh đã thật sự biến. Đồi. Dựa theo ý muốn của hắn, cây đại thụ cao to nhanh chóng hóa thành một lò. Luyện lớn màu vàng kim che lấp cả bầu trời. Tuy nhiên, cũng chỉ là thay đổi vẻ bề ngoài mà thôi. 3.000 huyền văn ở bên trong lò luyện về bản chất thì vẫn không hề có sự thay đổi nào. Không làm được hả? Khương Thành vẫn không chịu từ bỏ. Kế tiếp hắn lại biến cây huyền văn này thành mười mấy hình dáng. Các loại lò luyện kỳ lạ khó hiểu luân phiên nhau xuất hiện, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là phí công vô ích. Không thể nào. Lẽ nào thật sự không có con đường tắt nào? Nếu thật sự như vậy, ca đây cả đời này đều bị kẹt mãi ở đạo thần cao giai. Không có cách nào tăng cấp được cả. Khương Thành dùng hết sức muốn mở một cái bút trầm tư suy ngẫm, cuối cùng lóe lên một ý tưởng. Lò luyện quy tắc, trên bản chất chính là cho đạo tâm một cái căn cơ có thứ tự. Vậy chỉ cần dung hợp cảm ngộ quy tắc và đạo tâm lại với nhau là được rồi. Ta không rảnh rỗi đâu mà đi giúp đạo tâm xây dựng cái lò luyện quy tắc gì đó. Không bằng cứ để đạo tâm tự trau chuốt quy tắc cho rồi. Nó ít ra cũng nên biết quy tắc như thế nào sẽ thích hợp với bản thân mà nhỉ. Nếu cái suy nghĩ này của hắn mà truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị xem là ngu. Ngốc hết cỡ. Cảm ngộ quy tắc quả thực là căn cơ chứa đựng đạo tâm. Nhưng hai thứ này hoàn toàn là hai hệ thống khác biệt nhau. Cũng giống như động cơ và hộp số, chúng đều là linh kiện của một chiếc xe. Nhưng bây giờ Khương Thành lại muốn trực tiếp nhét động cơ vào hộp số, vọng. Tưởng muốn hàn hai thứ này lại, dung hợp chúng thành một động cơ hộp số. Điều này hiển nhiên là hoang đường cực điểm. Chỉ là, ca này từ lúc bước ra đời đến bây giờ đều tự mình mò mẫm, cũng không. Có ai nói cho hắn biết như thế này thì được, thế kia thì không được. Mặc dù cũng ý thức được hành động này của mình có hơi quá đà, nhưng hắn chỉ ngập ngừng 2 giây đã bắt đầu tiến hành công việc của bản thân. Đầu tiên là triệu hồi một gốc cây còn lại ở bên trong cơ thể, ngộ đạo tiên thụ. Kể từ sau khi năm đó xây dựng tiên quốc, ngộ đạo tiên thụ đã trở thành nơi ký thác đạo tâm của hắn. Thành ca đã từng có một giai đoạn muốn dời nhà cho đạo tâm. Nhưng nghĩ đến năm đó chìm sâu trong biển thiên đạo suýt nữa thì bị nhấn chìm, cuối cùng vẫn là gốc cây này mạnh mẽ xuất hiện mới giúp hắn đảo ngược. Được tình thế, hắn cảm thấy đạo tâm đặt ở đây cũng quả thực là an toàn nhất. Chỉ là, cái cây này vẫn luôn không nghe lời sai khiến của hắn. Mỗi lần xuất hiện đều tự mình làm chủ. Lần này cũng không hề ngoại lệ, sau khi hắn triệu hồi, ngộ đạo tiên thụ còn chẳng thèm để ý đến hắn, vẫn cứ ở đó tản ra cái loại lạnh lùng cao ngạo xinh đẹp. Mẹ bà nó, cả ngày treo ở trên người ca, ngươi còn không biết nể mặt hả? Khương Thành triệu hồi vài lần cũng không có kết quả, cuối cùng chỉ đành lựa chọn tiếp cận nó. Làm giá giữ nhỉ? Ngươi thì giỏi rồi, ngươi có địa vị cao. Được rồi chưa? Hắn chủ động thao túng cây huyền văn, rất nhanh đã tiến đến trước ngộ đạo tiên thụ. Khoảng cách giữa hai cái cây được kéo gần, tiên thụ vẫn không hề có bất cứ phản ứng gì. Ngay khi cành cây của hai gốc cây chính thức tiếp xúc, nó xuất hiện tình trạng xung đột rõ ràng. Xoạt xoạt xoạt, gốc tiên thụ này rung lắc cành lá dữ dội, phát ra hào quang chói lóa. Khương Thành tiếp tục để cây huyền văn tiến lại gần người nó. Lần này, ngộ đạo tiên thụ dứt khoát bắt đầu di chuyển đi chỗ khác, tránh khỏi sự đụng chạm tiếp xúc. Chỉ là, chuyện mà Thành ca đã quyết định thì sao có thể từ bỏ nhanh như thế? Được. Đừng có đi mà. Các ngươi đều là người một nhà cả, thân cận với nhau một xíu. Đi. Đối diện với cây huyền văn không ngừng sấn tới trên người mình, Ngộ Đạo Tiên. Thụ bắt đầu tránh trái né phải, dường như muốn nói ngươi đừng có tới đây. Đáng tiếc, nơi đây dù gì cũng là địa bàn của Khương Thành. Dù nó có cái tôi như thế nào cũng vẫn là một phần của cái địa bàn này, vậy thì trốn đi đâu cho được. Cuối cùng, dưới sự vây đuổi tứ phía của Thành Ca, nó vẫn bị ép dồn vào góc. Kẹt. Khi hai cành cây của cả hai cái cây chính thức tiếp xúc, tiếng vang lớn ầm ầm. Đinh tai nhức óc. Ngộ Đạo Tiên Thụ và cây huyền văn đồng thời phát ra ánh sáng, gần như không cần hắn điều khiển, bỗng chốc đã chồng lên nhau. Khương Thành chỉ cảm thấy trong thân thể trời long đất lở. Đạo tâm chấn động kịch liệt cứ như ngọn nến le lói ở trong gió. 3000 huyền văn lúc sáng lúc tối, tựa như một chùm sao đang hoang mang. Hỗn loạn, quỷ đạo phân tán khắp nơi, không còn nghe theo sự khống chế nữa. Làm gì còn cái gọi là quy tắc nữa chứ? Đạo tâm và huyền văn thất thường mang đến một chuỗi phản ứng vô cùng nghiêm trọng. Giây phút này, tiên lực và thần hồn cũng theo đó mất khống chế. Suy nghĩ cuối cùng của Khương Thành là muốn thử một lần quay ngược thời. Gian. Cuối cùng hắn đã biết được bản thân làm ra chuyện hoang đường đến cỡ nào. Rất muốn làm lại từ đầu một lần nữa. Chỉ là đến cái chuyện đơn giản như ấn nút quay ngược thời gian thôi mà hắn cũng đã không có cách nào làm được. Bởi vì trước lúc đó, ý thức mạnh mẽ của hắn cũng bị biến cố cực lớn ở trong cơ thể lan tới, sau trận hỗn loạn trong chớp mắt thì chìm vào tĩnh lặng. Phi tiên môn ở bên ngoài đã sớm loạn thành một bầy. Chỉ thấy ở chính điện và khu vực xung quanh bị hoành hành tàn phá thành một đống hoang tàn. Đám trưởng lão Diệu Du và Xung Vi từng người đều mang theo vết thương. Giống như đã đụng phải va chạm mạnh vậy. Đám người Ngộ Sơn và Trường Dương thì mặt mũi đầy bụi tro. Có chuyện gì vậy? Sao tông môn chúng ta lại bị nổ long trời luôn thế? Có kẻ địch đến tập kích cả. Có Khương trưởng môn tọa trấn, kẻ nào to gan đến vậy chứ? Đám người Diệu Du không hiểu vì sao Ngộ Sơn lại nói chữ lại, nhưng bọn họ cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ trong đống hoang tàn kia. Không phải là Khương trưởng môn xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Sao lại thế được? Sư tổ rõ ràng đang bế quan tu luyện, dù có thế nào thì cũng không đến mức xảy ra chuyện lớn như này chứ hả? Do động tĩnh quá lớn, các cao thủ của Hám Thiên Cung ở gần đó cũng lao nhau chạy đến. Bọn họ không hề tìm thấy tung tích của Khương Thành. Ngược lại từ trong phế tích tìm được ngọc bội vỡ nát còn sót lại của Khương Thành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên tiểu tử kia đâu? Đám Gia Vương và Hạo Vương sau trận kinh ngạc ngắn ngủi thì cười tươi vui. Mừng. Ha ha. Hắn chắc chắn đã bị người khác ám toán rồi. Cái tên kia ngang ngược hống hách, lần trước đã đắc tội không ít người, ta sớm biết hắn sẽ có ngày này mà. Đây là báo ứng đó. Mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng hai người vẫn thấy vô cùng khó hiểu. Nơi này là từ tinh đảo của Phù Du Hải đó, ai lại có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào để rồi ám sát Khương Thành được chứ? Trong không trung, Lăng và Tiêu Đế cũng âm thầm quan sát cái đống phế tích. Khiến người khác vừa nhìn đã giật mình ở ngay trung tâm phi tiên môn phía bên dưới. Ngươi tìm thấy tung tích của hắn chưa? Tiêu Đế chậm rãi lắc đầu. Vẫn chưa, hắn giống như biến mất khỏi thế gian này vậy. Sắc mặt của Lăng nghiêm trọng lại. Đến cả ngươi cũng không tìm được hắn, vậy thì hắn thật sự đã biến mất rồi. Nhưng với phong cách lúc trước của hắn, hẳn là rất nhanh sẽ xuất hiện một lần nữa nhỉ. Tuy nàng không hề biết đến sự tồn tại về hệ thống của Khương Thành, nhưng cảnh tượng tương tự như này cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ là đã định sẵn phải khiến nàng thất vọng rồi. Qua một canh giờ sau, Khương Thành vẫn chưa xuất hiện. Bởi vì lần này âm thanh thông báo của hệ thống không hề vang lên. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org. Chương 2112. Khương Thành vẫn chưa chết nên âm thanh thông báo của hệ thống không hề vang lên. Nhưng lúc này ý thức của bản thân cũng đã chìm trong tĩnh lặng, còn không bằng trạng thái chết đi như lúc bình thường nữa. Đạo tâm cần nguồn động lực là quy tắc. Và quy tắc khi mạnh đến một mức độ nhất định cũng cần phải có đạo để điều khiển chi phối. Cũng như những lời năm đó hồn tổ từng nói, nguyên tiên giới sụp đổ thành 3.000 chân giới là bởi vì đột nhiên mất đi thiên đạo, 3.000 căn nguyên. Hoàn toàn mất sự khống chế. Những tiên nhân bình thường cả đời cũng sẽ không gặp phải mối nguy giống. Như thế, bởi vì số lượng quy tắc mà họ lĩnh ngộ được rất ít. Đạo tâm của Khương Thành sau khi hấp thu đạo hạch đã tiến đến gần cấp bậc thánh chủ hết mức. Đạo tâm ở cấp bậc này, đối tượng chuẩn của nó là thần hạch 3.000 căn nguyên. Trước mắt hắn chỉ có 75 thần hạch căn nguyên, những cái khác thì đều ở dưới thập lục trọng, vậy nên đạo tâm cũng khá ổn, rất lâu cũng không hề xuất hiện vấn đề gì. Nhưng lần này tùy tiện dung hợp hai cái cây lại với nhau khiến cho quy tắc và đạo tâm hoàn toàn hỗn loạn, hậu quả đem đến còn nghiêm trọng hơn cả việc hai thứ kia mất khống chế. Nói hắn tự tìm đường chết cũng không ngoa chút nào. Nếu không may, Khoa nói việc 3.000 huyền văn của Thành Ca sẽ tiêu biến. Giống như 3.000 chân giới lúc trước, mà ngay cả đạo tâm cũng sẽ sụp đổ. Từ đó mất hết tất cả. Còn may mắn thì, Khương Thành sẽ không rơi vào cái vực sau đó. Bởi vì ngộ đạo tiên thụ bị ép dính vào trận phân tranh này, hơn nữa còn trở thành hiện trường bùng nổ hỗn loạn. Nó không hề muốn bị hủy diệt chung với Khương Thành nên vô cùng tích cực. Bận rộn đây đó. Vừa giúp đỡ ổn định đạo tâm để tránh nó bị tiêu tán vừa giúp chỉnh đốn 3.000 huyền văn, cứ giống như một đại đội trưởng cứu cánh vậy. Mà toàn bộ quá trình này, Thành Ca hoàn toàn không hề tham gia vào. Ý thức của hắn cũng mất hết rồi, đồng nghĩa chỉ có thể nằm im ở đó mà thôi. Cái ý nghĩ đạo tâm trong mong đợi của hắn sẽ tự mình xây dựng lò luyện quy tắc phù hợp với riêng nó chỉ là suy nghĩ xa rời thực tế mà thôi, nhưng may sao? Ngộ đạo tiên thụ lại tiếp nhận cái nhiệm vụ này. Chỉ là, quá trình này khó khăn vô cùng. Dù là đạo tâm hay huyền văn thì đều không phải là thứ dễ vỗ về đến thế. Đặc biệt số lượng của huyền văn còn nhiều như vậy. Ngộ đạo tiên thụ bận rộn hết nửa ngày, khó khăn lắm mới thu mua được 3.000 huyền văn, sau đó lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thể khống chế được tụi nó. Quy tắc cần có đạo tâm. Đạo tâm cũng cần tới quy tắc. Nếu cưỡng chế triệt để chia cắt bọn nó thì không thể giải quyết được vấn đề. Vừa phải giữ vững đạo tâm vừa phải ổn định 3.000 huyền văn, ngộ đạo tiên thụ giống như cầm lấy hai trái bom không biết yên phận vậy. Nó cũng biết cứ kéo dài như thế mãi thì sớm muộn gì cũng sẽ kích nổ một lần. Nữa. Thế nên đã lựa chọn dùng cách của bản thân đó là dung hợp hai trái bom này lại với nhau. Khi đạo tâm và huyền văn tiếp xúc một lần nữa, bên trong ngộ đạo tiên thụ từ trong không trung xuất hiện một quả cầu nhấp dính có hai màu trắng đen giao nhau. Nó giống như nhựa cây mà tiên thụ tiết ra vậy. Đạo tâm và 3.000 huyền văn đồng thời bị chèn ép tiến vào trong nhựa cây. Dính sệt này, hai bên ở trong không gian nhỏ chật hẹp xảy ra phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Ngay sau đó, quả cầu rung chấn dữ dội. Rất nhanh đã xuất hiện cả 100.000 lỗ thủng. Ngộ đạo tiên thụ cũng vì vậy mà suy yếu hơn rất nhiều. Có lẽ là do bị lớp nhựa cây dính nhớp kia trì trệ và làm suy yếu nên lần phát nổ này của huyền văn và đạo tâm đã bị giới hạn trong một phạm vi vô cùng nhỏ. Không hề lan ra bên ngoài. Hơn nữa, cũng không thoát khỏi sự trói buộc của quả cầu đen trắng. 3.000 căn nguyên không phân tán, đạo tâm cũng không hề tan rã. Dưới sự dẫn dắt mạnh mẽ của ngộ đạo tiên thụ, hai bên bị ép không ngừng dung hợp trong quả cầu nhỏ hẹp, ai cũng đừng hòng thoát được. Là hóa thân của ngộ đạo tiên thụ, quả cầu đen trắng đặt dính kia điên cuồng nhúc nhích, tiếp tục chỉnh đốn tình hình ở bên trong. Nó cũng không mong chờ hai thứ này có thể dung hợp thành một thể. Bởi vì đạo tâm và quy tắc vốn không giống với những thứ khác, chúng sẽ không thể hòa vào nhau. Ý định ban đầu của ngộ đạo tiên thụ chỉ là giới hạn bọn chúng ở trong quả cầu tròn này để không đến nỗi phải tiêu tán. Nhưng vào lúc này, một lần vô tình lúc trước của Khương Thành đã giúp thay đổi kết quả hiện tại. Cái mà hắn tu là đạo quy tắc. Điều này khiến cho đạo tâm và 3.000 huyền văn hình thành nên điểm chung. Việc dung hợp cũng từ không thể biến thành có thể. Thời gian dần trôi đi. Quả cầu đen trắng rung lắc từ dữ dội chậm rãi trở nên êm ả hơn. Bên trong nhựa cây đặt dính kia, rất nhiều huyền văn từ từ không còn sao. Động, thay vào đó lại nhuốm phải hai tầng ánh sáng thần bí chói lóa. Đó là ánh sáng của đạo tâm và tiên thụ. Dần dần, càng ngày càng nhiều huyền văn bình tĩnh lại. Không biết qua bao lâu sau, quả cầu đen trắng không còn bất cứ rung chấn nào. Nó khôi phục lại trạng thái tĩnh lặng như lúc ban đầu. Theo một ý nghĩa nào đó, động cơ hộp số mà Khương Thành muốn đã thật sự được tạo ra. Thuận lợi vượt qua một mối nguy hiểm, ngộ đạo tiên thụ cũng tính rút lui. Nhưng vào lúc này nó lại đột nhiên phát hiện bản thân không thể nào rời đi. Quả cầu đen trắng kia là một bộ phận của cơ thể nó, ban nãy trong quá trình dung hợp, tiên thụ đã triệt để hòa là một với đạo tâm và huyền văn của Khương Thành. Cả ba dung hợp vào nhau, không có cách nào tách rời. Điều nghiêm trọng nhất là, sau khi quả cầu đen trắng kia thành hình lại chậm rãi thoát khỏi sự khống chế của nó, và thay bằng sự điều khiển của đạo tâm đang ở bên trong. Nhưng đạo tâm này lại thuộc về Khương Thành. Đạo ngộ tiên thụ làm sao có thể chấp nhận được kia chứ? Bận rộn lâu như vậy, kết quả đến cả quyền tự chủ cũng phải giao nộp ư? Chỉ là, dù có vùng vẫy thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì. Quả cầu đen trắng kia đã hoàn toàn thành hình, tất cả đều đã không thể thay đổi được nữa. Sau khi cố gắng trong vô ích thì nó chỉ đành bỏ cuộc. Đạo tâm và căn nguyên đã khôi phục như bình thường, tiên thể của Khương Thành cũng xuất hiện, tiên lực và hồn lực dồi dào trở lại. Ý thức của hắn cuối cùng cũng thức tỉnh. Đối với ca này thì chỉ như ngủ một giấc mà thôi. Hắn hoàn toàn không biết ban nãy đã xảy ra những chuyện gì. Dò xét bên trong một chút, hắn thấy ngộ đạo tiên thụ vẫn còn ở đây nhưng cây huyền văn thì lại chẳng thấy đâu. Sau khi phát hiện ở dưới gốc cây có một quả cầu đen trắng thì hắn không nén nổi vẻ vui mừng trên mặt. Ối chà, huyền văn thật sự dung hợp với đạo tâm rồi ư. Ca quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, lại tìm thấy một con đường tắt nữa rồi. Đắc ý một phen xong, hắn lại chê bai một chút về ngoại hình của quả cầu đen trắng kia. Không phù hợp lắm với hình tượng lò luyện quy tắc ở trong lòng ca đây. Chỉ tạm chấp nhận được thôi. Nếu như ngộ đạo tiên thụ cũng có linh trí thì chắc là đã sớm bị hắn chọc cho tức ói máu rồi. Ngươi chẳng làm cái khỉ khô gì hết mà còn có mặt mũi nói mấy lời đó hả? Hơn nữa cái này vốn dĩ không phải là lò luyện quy tắc, có biết chưa? Sau khi rời khỏi ngộ đạo tiên thụ, Khương Thành tỉ mỉ kiểm tra tình hình của bản thân. Giao diện kỹ năng huyền văn của hệ thống vẫn còn. Cảnh giới tu vi của hắn cũng không hề thay đổi, tất cả đều giống như ban đầu. Vậy, chỉ có hai khác biệt nho nhỏ đó là hắn cảm thấy hình như ngộ đạo tiên thụ đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều, cứ như thật sự biến thành một phần thân thể của bản thân vậy. Cái khác biệt còn lại là mối liên hệ giữa hắn và huyền văn hơi khắng khít quá. Thậm chí Thành ca còn có ảo giác bản thân chính là huyền văn. Lúc hắn nảy ra cái suy nghĩ này thì cũng suýt nữa bị bản thân dọa một trận. Con người thì sao có thể biến thành quy tắc được chứ? Nhưng sau khi cái suy nghĩ này xuất hiện thì nó cứ giống như ma quỷ mà bám lấy hắn, không cách nào xua đi được. Trong lúc ma xui quỷ khiến, hắn kết nối được với huyền văn kiếm, rất nhanh đã phát hiện bên ngoài huyền văn vẫn còn một phân nhánh khác. Ngán cái. Một tia đạo tâm nhảy vọt lên phân nhánh nọ. Sau đó hắn đã nhìn thấy Thu Vũ Tuyền. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2113. Thu Vũ Tuyền lúc này đang bế quan tu luyện. Khí tức quanh người nàng không ngờ đã đạt đến cấp bậc thánh chủ. Điều này khiến Khương Thành không thể tin nổi. Mới về từ thiên giới có bao lâu đâu chứ? Cảnh giới đạo thần cao giai của hắn cũng là kỳ tích nhờ mở bút của hệ thống. Cộng thêm vô số chiến lợi phẩm mới có được. Nữ nhân này không phải là tiên mẫu chuyển thế sao lại có thể nhanh hơn bản thân hắn kia chứ. Nhưng trong chớp mắt Thành ca đã hiểu ra đôi chút. Hắn ở thiên giới lĩnh ngộ được linh ý lại chưa từng nghĩ đến việc phải ngộ đạo. Còn Thu Vũ Tuyền tuy không có linh ý nhưng tu luyện nhiều năm ở thiên giới. Như thế cũng không phải vô ích. Nhưng việc quan trọng hơn trước mắt vẫn là phải làm sao đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Vị trí hiện tại của Thu Vũ Tuyền rõ ràng không phải từ tinh đảo, thậm chí cũng không giống tiên Võ Châu. Nhưng ý thức của Khương Thành cũng không thể bỗng dưng đáp đến một nơi. Không biết nằm ngoài Tiên Võ Châu. Lẽ nào, là bởi vì Huyền Văn? Quả thực Thu Vũ Tuyền đã buộc định với Huyền Văn kiếm của hắn, chỉ là muội. Tử này đến tận bây giờ vẫn không biết chân tướng mà thôi. Ta nhập vào Huyền Văn rồi á. Nghĩ đến cái khả năng này, Thành Ca chỉ cảm thấy hết sức hoang đường. Huyền Văn là quy tắc đó. Sao có thể nhập vào quy tắc được chứ? Dường như Thu Vũ Tuyền cũng phát hiện ra điều gì đó. Nàng chậm rãi mở hai mắt, nghi ngờ nhìn xung quanh nhưng lại không phát. Hiện được gì? Giây lát sau, nàng lại tiến vào trạng thái tu luyện. Thành Ca không khỏi muốn quậy phá, ý nghĩ xấu tuôn ra ào. Bây giờ hắn vừa không phải bị nhập cũng không phải ý thức nhập vào Huyền Văn. Đây chỉ là do đạo tâm thông qua việc dung hợp với Huyền Văn, cảm nhận được. Tình huống ở phân nhánh Huyền Văn kiếm bên chỗ Thu Vũ Tuyền. Nói trắng ra thì đạo tâm giống như một cái radar vệ tinh, có thể truyền tình hình. Bên phía Thu Vũ Tuyền từ xa về đây. Vậy nên hắn không thể phát ra tiếng, cũng không có cách nào trực tiếp ảnh. Hưởng trời đất ở xung quanh giống như điều khiển linh ý. Nhưng như thế không có nghĩa là Thành Ca không làm được gì hết. Ít nhất hắn vẫn có thể điều khiển Huyền Văn kiếm mà Thu Vũ Tuyền buộc định. Ngay lập tức, đôi mắt xinh đẹp của Thu Vũ Tuyền bị ép mở ra, hơn nữa còn. Ngày càng trừng lớn. Đó là vì, thần cách kiếm. Mà năm đó nàng đạt được tự mình bay ra ngoài dưới. Tình huống không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào. Vút. Tuyền muội tử vội vàng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Huyền Văn kiếm lượn lờ. Trước mặt mình. Đối với nàng, điều này thuộc về hiện tượng siêu nhiên. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy Huyền Văn kia dần dần tự kéo thành một dải dài. Chẳng lẽ muốn biến thành một thanh kiếm? Nàng lập tức liên tưởng đến ngay. Khoảng thời gian trước thần cách kiếm này bỗng nhiên mang đến cho ta một lượng lớn quy tắc cảm ngộ, tất cả đều hết sức thâm thúy sâu xa. Lẽ nào lần này nó muốn là mẫu chí lý kiếm thuật cao siêu ngay trước mặt ta? Dạy cho ta truyền thừa của thần. Nghĩ đến đây, mắt nàng không dám chớp, trái tim nhỏ tăng tốc đập thình thịch. Vô cùng nhanh. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện suy đoán của bản thân có gì đó hơi sai. Thần cách kiếm kéo dài thành một dải kia không hề biến thành hình dáng của một thanh kiếm, thay vào đó nó lại uốn éo vặn vẹo. Chuyện gì thế này? Không phải kiếm thì nên thẳng đứng không cong chứ? Chẳng lẽ kiếm thuật của thần chú trọng khúc khuỷu? Tuyền muội tử không hổ là người cùng tu luyện, nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng đều có thể liên tưởng đến lĩnh ngộ kiếm thuật. Sau khi dải dài kia vặn vẹo vô số lần thì cuối cùng đã thành hình. Một chữ lớn phát ra ánh sáng chói lóa xuất hiện ở trước mặt nàng, ngốc. Thưởng thức vẻ mặt ngờ nghệch nghi ngờ cuộc đời của Thu Vũ Tuyền, Khương Thành suýt nữa cười chết. Lúc này hắn mới thu lại tia đạo tâm nọ, xong việc thì dứt áo ra đi, giấu nhẹm tên. Tuổi. Một loạt động tác này cũng đủ khiến cho muội tử kia nghi thần nghi quỷ trong. Nhiều năm rồi nhỉ. Đạo tâm về lại trong cơ thể, lần này Khương Thành nôn nóng đổi sang một mục. Tiêu khác, Huyền Văn băng. Đó là Huyền Văn mà Kỷ Linh Hàm buộc định. Đạo tâm men theo phân nhánh Huyền Văn băng kia, trong thoáng chốc đã nhìn. Thấy Kỷ Linh Hàm lâu rồi không gặp. Hàm muội tử vẫn còn sống. Không bị ai trói buộc cũng không bị khống chế. Dựa theo khí tức trên người nàng để suy đoán, Khương Thành cảm giác nó. Không hề dưới thánh chủ, nhưng lại có gì đó không giống lắm. Lẽ nào nàng đi theo hướng của nguyên tổ? Kỷ Linh Hàm lúc này đang thông dong lên đường, hai hàng kiến trúc lộng lẫy. Trang nghiêm ở hai bên không ngừng lướt qua. Ở sau lưng của nàng, Khương Thành còn nhìn thấy bóng dáng của mấy chục đệ. Tử phi tiên môn như Ấn Tuyết Nhi và Ngụy Miêu. Mặc dù bọn họ không nói chuyện, nhưng từ thần thái thì tâm trạng hẳn là cũng không tệ. Điều này khiến Thành Ca thở vào một hơi nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi. Tiếp theo, hắn muốn chủ động nói chuyện với bọn họ một lát. Thế là, trên người Kỷ Linh Hàm bỗng nhiên lóe lên một vầng sáng màu xanh. Đầm. Ngay sau đó, Huyền Văn băng mà nàng buộc định thoát khỏi cơ thể, quay vòng. Xung quanh nàng một vòng rồi dừng lại ngay trước mặt họ. Biến cố xảy đến đột nhiên dọa cho đám người Ấn Tuyết Nhi và Ngụy Miêu phải. Vội vàng dừng lại. Có chuyện gì thế? Kỷ sư tỷ, sao đột nhiên ngươi lại lôi Huyền Văn ra? Lẽ nào là có kẻ địch đến tập kích? Nhưng Kỷ Linh Hàm lại không trả lời bọn họ. Đôi mắt óng ánh của nàng dâng trào những tình cảm vô cùng phức tạp trong. Thời gian cực ngắn. Có kinh ngạc, có khó tin, có nhớ nhung nồng đậm. Khương đại ca là ngươi sao? Nghe thấy giọng nói run rẩy của người này, Khương Thành xốn xao trong lòng. Hắn nôn nóng muốn nói với nàng, là ta. Không phát ra tiếng được cũng không sao, cùng lắm thì khống chế Huyền Văn. Viết cho nàng xem. Nhưng hắn lại không thể làm được điều này. Một luồng ý chí mạnh mẽ không thể khống chế bỗng nhiên giáng xuống sợi. Huyền Văn kia. Nó cứ như người tiêu diệt kẻ xâm phạm vậy, không ngừng càn quét về phía đạo. Tâm của hắn. Đạo tâm nhập vào Huyền Văn băng của Khương Thành chỉ có thể xem như một cái xúc tu mà thôi. Dù sao cái mà Kỷ Linh Hà mục định cũng chỉ là một phân nhánh trong ba. Nhìn Huyền Văn của hắn nên không thể nào chứa nổi toàn bộ đạo tâm của Thành ca được. Và lúc này, cái cảm giác áp bách mà ý chí đột nhiên xông ra kia mang lại cho hắn khá tương tự với thiên đạo. Hai thứ này cách biệt nhau thật sự vô cùng lớn. Dù cho bây giờ tất cả đạo tâm của hắn cùng đến thì vẫn không thể chống trả. Nồi. Tuy đạo tâm kia rất hiển nhiên đã bị tiêu diệt, Khương Thành mất đi tầm nhìn. Ở phía bên đó. Đáng ghét. Ban nãy khi đạo tâm bị tiêu diệt cũng khiến cho bản thể ở tiên cực đại lục của hắn chịu chung thương tổn. Nhưng lúc này, hắn làm gì còn rảnh rỗi để lo cho vết thương của bản thân kia. Chứ. Làm lại lần nữa. Hắn lại tách ra một tia đạo tâm ở Huyền Văn băng, muốn thử để nó nhảy đến. Phân nhánh Huyền Văn ở bên đám người Kỷ Linh Hàm thêm một lần nữa. Nhưng lần này, hắn còn chưa kịp đến phía bên đó thì đã bị ý chí khi nảy công. Kích. Giống như trước đó chỉ là do đối phương sơ sót mà thôi. Bây giờ đã có phòng bị với việc hắn đến rồi thì chắc chắn sẽ không cho hắn bất. Cứ cơ hội nào. Khương Thành đứng sừng sững ở trên không trung tại Từ Tinh đảo. Hắn thở dài. Một hơi, cố gắng hồi phục lại vết thương do hai lần xúc tu của đạo tâm bị tiêu. Diệt. Bất kể như thế nào, chỉ cần bọn họ vẫn còn sống khỏe mạnh là được. Còn về nơi mà bọn họ đang ở, sớm muộn gì cũng có ngày ta tìm tới đó. Ánh mắt của hắn lại trở nên kiên định. Tuy ban nãy chỉ ở bên phía Kỷ Linh Hàm có vài giây ngắn ngủi nhưng hắn đã có được một ít tin tức. Không giống với suy đoán trước đây của ta. Bọn họ không hề bị nhốt trong không gian thiên đạo mà là đang ở một vị diện bình thường. Ý chí lúc nãy cũng chỉ thua có mỗi thiên đạo. Lẽ nào là chính thần nào đó ư? Không lẽ bọn họ đi theo người khác tu thần rồi á? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2114. Nghĩ đến cái khả năng này, Khương Thành cảm thấy bản thân hắn sau này cần phải đến những thần cung ở bên ngoài dạo vài vòng. Lần này gặp phải cản trở hiếm thấy cũng giúp cho hắn có được trải nghiệm mới. Do sở hữu hệ thống nên từ lúc bắt đầu thành ca đã không sợ gì hết. Sở dĩ lúc trước hắn bận rộn nâng cao thực lực của bản thân ngoài việc vì có những vị diện không đạt đến cảnh giới nhất định sẽ không thể chạm tới cũng. Như không thể tiến vào thì phần lớn là do bản thân hắn cảm thấy cảnh giới thấp. Quá mất mặt. Nhưng lần này rõ ràng nhìn thấy người của mình nhưng lại bị cưỡng chế ngăn. Cách ở bên ngoài, điều này cuối cùng đã khiến hắn ý thức được rằng hệ thống cũng không phải là vạn năng. Có đôi lúc, ngay cả cơ hội sử dụng hệ thống hắn cũng không có. Bây giờ điều quan trọng trước mắt đó là nâng cao thực lực. Thật ra hắn không hề đạt được lò luyện quy tắc bình thường, nhưng sau khi Huyền Văn và đạo tâm hòa vào là một thì cái gọi là trật tự thứ tự đã sớm mất đi. Ý nghĩa rồi. Cái vấn đề đã không còn tồn tại nữa. Khương Thành trực tiếp thí nghiệm xung kích thánh chủ ở ngay trên không. Trung. Và lần này, cuối cùng hắn đã nhìn thấy tấm lá chắn của cảnh giới thánh chủ. Đối mặt với tiên lực, thần hồn, quy tắc, đạo tâm và võ đạo cảm ngộ sớm đã vượt trội kia của hắn, tấm lá chắn cảnh giới sừng sững giống như một tòa thành trì sắt. Thép không duy trì được bao lâu. Xông qua được lá chắn kia. Hắn lại nhận được quà ban tặng của thiên địa. Nhưng nhìn lên trên hư không kia, đạo hải cuồn cuộn dần ngưng tụ, xuất hiện. Càng nhiều màu sắc sống động. Rất nhiều tiên nhân ở bên dưới hay tin mà chạy đến. là Khương trưởng môn. Hóa ra hắn vẫn chưa chết. 5 năm rồi, sư tôn cuối cùng đã trở về rồi. Thành ca hoàn toàn không biết quá trình dung hợp huyền văn và đạo văn tốn hết 5 năm trời. Nhưng một chút thời gian đó đối với tiên nhân thì chỉ như một cái búng tay mà. Thôi. Bây giờ hắn đang bận cảm nhận cảnh giới mới này. Dưới tặng thưởng của thiên địa, khí hải được tăng lên đến cực hạn được truyền vào một lượng lớn tiên lực. Cùng lúc này, đạo tâm bị thương ban nãy của hắn, trong lúc vô tình đã được bổ. Khuyết. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là cấp bậc của đạo tâm đã tăng lên. Đạo hải của hắn đang thay đổi theo hướng thánh giới. Bên dưới ngộ đạo tiên thụ, cái quả cầu đen trắng xoay tròn cực nhanh, nó giống như đang đáp lại một loại lực lượng thần bí nào đó. Sau khi thánh giới khí tượng vạn năm thành hình, tất cả mọi người đang có mặt đều hít một ngụm khí lạnh. Cái thánh giới này ảo diệu quá rồi nhỉ? Sao cứ cảm thấy nó còn lớn hơn cả thánh giới của thánh chủ đỉnh phong nữa? Khỏi cần cảm thấy, đúng là lớn hơn đó, hơn nữa còn lớn gấp mấy lần kìa. Trời à, hắn có thật sự chỉ mới tiến vào thánh chủ không đấy? Cả đám môn đồ của phi tiên môn ở phía dưới không ngừng kinh hô, Ngộ Sơn thì lại bày ra vẻ ưu việt. Sư tôn của ta vốn đã không giống với mọi người rồi, có gì mà các ngươi phải kinh ngạc như thế chứ hả? Lão nhân gia hắn tấn cấp cảnh giới nào thì sẽ là người đứng đầu của cái cảnh giới đó, đây chẳng phải là điều đương nhiên đó sao? Hắn hoàn toàn đã quên mất, ban đầu khi Khương Thành đột phá đạo thần, phản ứng của bản thân còn quá hơn những người ở xung quanh này nhiều. Trong không trung, bóng dáng của Tiêu Đế thoát ẩn thoát hiện, giống như bóng ngược ở trong nước vậy. Cũng như ánh mắt nghi ngờ kinh ngạc của hắn. Hắn trực tiếp đột phá lên thánh chủ đỉnh phong đó hả? Lăng Đan âm thầm chăm chú nhìn Khương Thành lắc đầu. Không, đạo của hắn vẫn chưa tới viên mãn, cách thánh chủ đỉnh phong còn xa lắm. Tiêu Đế không hiểu, vậy thánh giới này của hắn sao lại còn mạnh hơn thánh chủ đỉnh phong nữa chứ? Đừng có quên 300 căn nguyên thần đài kia của hắn. Vẻ mặt của Lăng tuy bình tĩnh nhưng giọng nói lại mang theo ngưỡng mộ vô cùng. Quy tắc lĩnh ngộ của người này ít nhất cũng phải trên 300. Căn cơ như thế, thánh giới bẩm sinh tất nhiên sẽ dữ dội hơn những người khác. Rồi. Căn cơ giống như này là thứ mà đến hiện giờ nàng vẫn chưa thể sở hữu được. Sau khi thánh giới hoàn toàn thành hình, Khương Thành chính thức đột phá lên thánh chủ. Sau đó, hắn đã nghênh đón lôi kiếp của bản thân. Trong phút chốc, khắp cả Tiên Võ Châu đều bị bao trùm bởi tầng tầng lớp lớp mây đen. Vô số tiên nhân bay ra khỏi động phủ, nghi ngờ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trong mây đen lờ mờ hiện lên tia sáng yếu ớt chói lóa, cảm nhận được sự uy hiếp hủy diệt chí mạng kia, rất nhiều đều sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Xảy ra chuyện gì thế? Lôi kiếp. Là lôi kiếp. Lôi kiếp mạnh đến thế á? Lẽ nào là có người muốn đột phá cổ thánh sao? Tiên Võ Châu của chúng ta sắp xuất hiện cổ thánh thứ ba ư? Vô số lời bàn tán tràn ngập khắp mỗi đại lục, năm thánh tôn khác ở tiên cực. Đại lục cũng dậy sóng trong lòng. Là vị thánh tôn nào? Là ai dẫn đầu tiến đến cái bước đó? Lôi kiếp này gánh không dễ đâu. Là một thánh tôn, bọn họ gần như đã sắp quên mất sự tồn tại của lôi kiếp rồi. Bởi vì lúc đột phá những cảnh giới như đạo thần, thánh chủ, thánh tôn đều sẽ không gặp phải lôi kiếp. Nhưng tình cảnh tương tự thế này, trước đây bọn họ cũng đã từng được chứng kiến qua. Đó là vào cái ngày Chiến Đế bỗng nhiên đột phá cổ thánh. Lúc đó Tiên Võ Châu cũng bị mây đen bao phủ che kín khắp bầu trời, tiếp đến là lôi kiếp tựa như hủy thiên diệt địa. Sao lại như thế? Tiêu Đế lại sốc thêm lần nữa. Hắn đột phá thánh chủ sao lại gặp phải lôi kiếp? Lăng không hề trả lời. Chỉ là hai con ngươi phản chiếu sắc trời lúc sáng lúc tối đã thể hiện rõ tâm trạng phức tạp của nàng. Đùng đùng đoàn. Lôi kiếp không cho Khương Thành cơ hội phản ứng. Trong chớp mắt, điện quang đã cho hắn một cú đầu tiên. Từ tiên thể cho đến ý thức ở tầng sau nhất trong thần hồn đồng loạt cùng chịu lễ rửa tội long trời lỡ đất. Rất nhiều người ở bên dưới thậm chí không nhịn được mà nhắm chặt mắt. Không chỉ vì vầng sáng chói mắt không thể nhìn thẳng cũng không có cách nào dùng thần hồn để cảm nhận, mà còn là do sự sợ hãi theo bản năng. Dù có là những thánh chủ đỉnh phong như Gia Vương và Hạo Vương thì cũng không tự chủ được run lẩy bẩy. Nếu bản thân mà là Khương Thành, họ cảm thấy chỉ với lôi kiếp đầu tiên đã hủy diệt được họ rồi. Tên tiểu tử kia hẳn là không chống đỡ nổi rồi nhỉ? Chỉ là đã định sẵn phải để họ thất vọng. Thiên Hoang Bất Diệt Thể, thiên hồn và cả linh ý, cả ba tấm phòng tuyến vượt. Trên bình thường này, mỗi một tấm đều không phải là thứ mà những tiên nhân bình thường có thể có được. Đắm mình trong lôi kiếp như thế, Khương Thành không hề chịu bất cứ thương tổn nào. Từng lôi kiếp đánh xuống với cái thế ngày càng dữ dội mãnh liệt hơn. Mãi đến sau cùng, hắn vẫn máu tuôn đầm đìa. Nhưng Lăng Mãi vẫn không lên tiếng, lại bỗng nhiên kinh hô. Hóa ra là thế. Ngước nhìn tiên thể dưới lôi kiếp dần dần biến đổi trở nên mạnh hơn của Khương Thành, nàng đột nhiên hiểu ra rất nhiều thứ. Thần thể của hắn không ngờ lại có được nhờ như vậy. Năm xưa khi nàng tấn cấp lên cổ thánh cũng từng gặp phải lôi kiếp như thế. Này! Lần đó nàng vì muốn không phiền phức nên đã dựa vào sự bảo vệ của lực thiên đạo trong hám thiên phủ, nhẹ nhàng chống đỡ qua lôi kiếp. Lần ấy sau khi lôi kiếp kết thúc, tiên thể của nàng tuy cũng nhận được khá nhiều tăng cường, nhưng vẫn chưa biến đổi thành thần thể. Khi đó nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem như bản thân đã thông qua một lần thử thách của thiên đạo nên nhận được một ít lễ tặng bình thường. Nhưng bây giờ nhìn thấy Khương Thành hoàn toàn không gắn kết với thiên đạo, cũng không có thiên đạo chí bảo bảo vệ, nàng cuối cùng đã phát hiện có thể bản thân đoán sai rồi. Đó không phải là thử thách của thiên đạo, mà là tru sát của thiên đạo. Thiên đạo không cho phép có người như vậy tồn tại. Thần thể của Khương Thành không phải do thiên đạo ban tặng, mà đó là từng lần tự biến đổi mỗi khi bị tru sát. Chỉ có thần thể mới có thể ngang vai ngang vế với thiên đạo. Còn bản thân nàng dựa vào sự che chở của hám thiên phủ, về mặt bản chất thì xem như đã lựa chọn né thoát sự trừng phạt của thiên đạo mà không đối đầu trực diện với nó. Cũng vì thế, Lăng đã mất đi một cơ hội có thể biến đổi tiên thể thành thần thể. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2115. Lăng bỗng nhiên lại nhớ đến một kẻ thống trị khác của tiên Võ Châu, Vô Định. Cổ Thánh. Cái tên đó cũng không có thiên đạo chí bảo. Lúc đó hắn làm cách nào độ qua lôi kiếp chứ? Mây đen phủ kín bầu trời tản đi, lôi kiếp cuối cùng đã kết thúc. Vết thương khắp người Khương Thành nhanh chóng kết vảy rồi mọc da non. Trong lòng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Trong lôi kiếp lần này, hình dáng thần thể sơ khai nhận được lúc là đạo thần có. Cơ hội nhảy vọt đã mạnh lên gấp mấy lần. Hắn cẩn thận cảm nhận một chút, những bộ phận khác trên cơ thể so sánh với trái tim thì vẫn còn thiếu một tầng. Trong cuộc chiến tranh đoạt thần thể lúc ban đầu ở thiên giới, hắn mất đi trái tim thiên thần, sau đó hệ thống bổ sung cho hắn một trái tim thần. Trái tim của ta hẳn được xem như là thần thể chân chính. Những bộ phận khác thì vẫn chưa đạt đến cấp bậc thần thể. Điều này khiến hắn không khỏi lại cảm khái, Thánh Hoàng lúc đó quả thực là cao tay mà. Vị thiên thần sớm nhất ở kỷ nguyên thứ nhất rốt cuộc có lai lịch gì? Sư Tôn. Khương trưởng môn, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Chúc mừng sư tổ tấn cấp thánh chủ. Đám người Ngộ Sơn và Diệu Du ở phía dưới rất nhanh đã quay quanh bao hắn. Lại, cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành Ca. Trong đám người, Khương Thành lại nhìn thấy bóng dáng hai người Đoan Phong và Thiên Hợp. Hắn khá là kinh ngạc, hai tên gián điệp kia vẫn còn sống á. Kim Phong, Trung Vũ, các ngươi trở về rồi à? Hai người vẫn đóng giả làm đồ đệ và đồ tôn của Ngộ Sơn vội vàng cúi khom người hành lễ. Đúng vậy, tham kiến tổ sư. Lần trước sau khi đến Ngự La Thánh Địa thì bọn ta bị họ nhốt lại, mãi đến sau khi Thánh Địa giải tán mới tìm được cơ hội trốn thoát. Sau khi thoát thân, hai người bọn ta ngày đêm lên đường, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về tông môn phục mệnh. Chỉ vì có thể nghe được dạy bảo của trưởng môn thôi. Không tệ không tê, không hổ là người mà ta xem trọng. Thành Ca gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, trong lòng lại âm thầm chế nhạo. Hai người các ngươi sao mà cũng học được nịnh hót rồi vậy? đừng có quên công việc chức trách của bản thân là gián điệp chứ. Hắn không hề biết, sau khi Đoan Phong và Thiên Hợp thoát khỏi Ngự La Thánh Địa, tâm lý đã dần dần thay đổi, hai người họ thật sự tính gia nhập vào Phi Tiên Môn. Hơn nữa còn muốn mang theo Kim Hàng Tông và Bạch Tiên Tông cùng nhau gia nhập. Nghĩ đến Khương Thành dùng sức của một mình mà lật đổ cả Ngự La Thánh Địa, hơn nữa còn trở thành thế lực duy nhất trên Tiên Võ Châu định cư ở Phù Du Hải. Thực lực cỡ nào, khí thế biết bao chứ. Kim Hàng Tông và Bạch Tiên Tông quả thực đã trèo cao rồi. Càng huống hồ bọn họ còn có thể đi theo hắn ké vẫn giới tiên tàng nữa. Thế là cả hai người dùng diện mạo thật và thân phận trưởng môn đến tìm Phi Tiên Môn để thương lượng chuyện gia nhập. Kết quả khoảng thời gian đó Khương Thành lại mất tích, đám người Ngộ Sơn cũng không dám bành trướng quy mô, cộng thêm đám người Hạo Vương và Gia Vương của Hám Thiên Cung ra sức cản trở gay gắt, không cho phép bất cứ ai tiến vào Phù Du Hải. Chuyện này cũng vì thế mà thất bại. Cuối cùng, hai người chỉ đành lại cải trang thành thân phận Kim Phong và Trung Vũ, trở về Phi Tiên Môn một lần nữa. Hiện giờ Khương Thành đã quay về, hai người lại nhắc về chuyện này. Khương Sư Tổ, hiện nay môn đồ của Phi Tiên Môn vô cùng ít ỏi, ngươi có từng tính đến chuyện sẽ mở rộng quy mô của tông môn hay không? Thành ca vốn cũng không có hứng thú gì. Hắn tính đi ra ngoài tìm đám Kỷ Linh Hàm và Ấn Tuyết Nhi. Nhưng suy nghĩ lại, nhiều người một chút tốt xấu gì cũng giúp bản thân tăng được giá trị thống trị, không cần thiết phải làm khó Huyền Tinh. Cũng không phải là ta không muốn tiếp tục chiêu mộ người. Hắn hứng thú nhìn hai tên gián điệp ở trước mặt. Chỉ là công việc ở tông môn rắc rối phức tạp, nếu như người quá nhiều, ta quản lý trông nom cũng mất rất nhiều sức lực. Đoan Phong suýt nữa đã không nhịn được mong muốn đâm chọc. Nếu không phải bản thân ta đã đích thân trải nghiệm thì suýt nữa cũng tin luôn. Rồi. Là một trưởng môn, ngươi có từng quản một sự vụ nào trong tông môn chưa? Hả, dù chỉ là một canh giờ. Phụ, tổ sư không muốn bị công việc trong tông môn quấy rầy, muốn chuyên tâm tu luyện, bọn ta đều hiểu hết. Thiên Hợp Thánh Chủ mang nụ cười trên môi, cách dùng từ cũng vô cùng cẩn thận. Chỉ sợ bị Khương Thành nhìn ra thân phận thật sự. Nếu như ngươi đồng ý, bọn ta bằng lòng giúp đỡ quản lý công việc hàng ngày. Trong tông môn, các ngươi quản lý Phi Tiên Môn. Khương Thành khẽ sững người. Hắn không hiểu ý đồ của hai người này là gì. Là đang muốn ngấm ngầm đoạt quyền, mưu đồ muốn tước quyền bản thân đó. Hả? Ngộ Sơn và Trường Linh nhịn không được đứng ra nói. Đồ nhi không được vô lễ. Phi Tiên Môn này chừng nào thì đến phiên hai tên tiểu bối các ngươi đứng ra nói chuyện chứ. Đám người Trường Bách và Diệu Du cũng lao nhau bày tỏ sự phản đối. Với thân phận hậu bối của hai ngươi, sao có thể đảm đương trọng trách lớn như thế chứ? Quả thực, hai thân phận Kim Phong và Trung Vũ chỉ là hai đệ tử tông môn mà. Thôi, cũng không được tính là trưởng lão nốt. Hơn nữa cảnh giới để lộ ra ngoài của hai người này vẫn chỉ là đạo thần trung giai và cao giai, không có cách nói thuyết phục được mọi người. Nhưng Khương Thành lại phất tay. Không sao, người có tài đều có thể tự tiến cử. Nếu các ngươi đã muốn gánh vác công việc thường ngày trong tông môn, vậy ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Cho các ngươi cơ hội triển khai âm mưu lớn đấy. Đoan Phong và Thiên Hợp cũng không nghe ra ý tứ sâu xa gì, còn tưởng rằng hắn thật sự xem trọng bản thân, trong lòng đều khó mà tin được. Đây là Phi Tiên Môn danh chấn Tiên Võ Châu, nổi tiếng chỉ đứng sau Hám Thiên Cung thôi đấy. Bản thân cứ thế dễ dàng trở thành một trong những người cầm đầu đó sao? Cũng quá ảo diệu rồi nhỉ. Đa ta sư tổ tin tưởng. Bọn ta chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng. Thành ca mỉm cười vỗ lên vai của hai người. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, các ngươi sẽ là tả hữu tổng quản của Phi Tiên Môn. Chuyên phụ trách quản lý sự vụ hàng ngày trong tông môn, ngang hàng ngang. Vế với những trưởng lão nội môn khác. Trong mắt hắn tràn đầy sự cổ vũ. Cứ thoải mái thẳng tay làm việc đi thôi. Sự ủng hộ như thế này khiến cho Đoan Phong và Thiên Hợp suýt nữa đã có xúc động kẻ sĩ sẵn sàng chết vì người tri kỷ. Còn đám người Ngộ Sơn và Diệu Du đứng ở một bên thậm chí cũng hơi ghen tì. Lẽ nào hai người này muốn giành địa vị người nổi tiếng ở trong tông môn của họ hay sao? Sau khi đuổi được Đoan Phong và Thiên Hợp, Khương Thành lại bế quan. Ngoài việc vừa đạt được thánh giới nên cần phải làm quen thì còn có một chuyện quan trọng hơn, đó là luyện chế đế khí siêu phàm. Đây là một chuyện vô cùng khó khăn đối với người khác. Ngoài hỗn độn ngân ngọc tủy và những nguyên liệu quý hiếm khác thì còn phải tìm được đạo khí sư cửu phẩm đến giúp đỡ nữa. Đối với Khương Thành, những điều này đều không có gì khó. Ngân ngọc tủy đã về tay, phần lớn các thiên tài địa bảo khác hắn cũng đã sớm có rồi, một vài món nguyên liệu còn sót lại thì cùng lắm đổi lấy từ trong hệ thống Khương Thành. Về phần đạo khí sư cửu phẩm, là bản thân hắn chứ còn ai. Chỉ vì lúc trước ở vị diện nguyên tiên giới bị giới hạn nên thành ca hoàn toàn không gom đủ được nguyên liệu. Vậy nên khiến cho kỹ thuật thì có, chỉ là không có cơ hội thi triển mà thôi. Sau khi gom đầy đủ tất cả nguyên liệu, hắn mở ra giao diện luyện khí thuật đã lâu không đụng tới. Đánh dấu tích hết một lượt các nguyên liệu cần dùng rồi lại nhấn chọn thuộc tính và hình dáng, sau đó mới nhấp chọn bắt đầu luyện chế. Trong tưởng tượng của Khương Thành, một giây sau sẽ có một thanh đế khí siêu phàm hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mặt bản thân. Nhưng lần này sau khi nhấn xong, một cửa sổ thông báo nhảy ra, mời ký chủ lựa chọn chủng loại của đạo, phạm vi một dặm. Ý gì đây? Hắn cũng biết là đế khí sẽ tự mang theo một loại đạo. Chỉ là, cái đạo này không phải bắt nguồn từ bản thân người luyện chế hay sao? Còn được lựa chọn nữa hả? Mang theo nghi ngờ này, Khương Thành cuối cùng cũng chú ý đến kế bên nút luyện chế còn có một khung lựa chọn chưa được kích hoạt. Mở ra khung lựa chọn, bên trong quả thực có vài loại đạo đang chờ hắn lựa chọn. Mục chọn đầu tiên đập vào mắt hắn là đạo Vân Di. Khương Thành suy nghĩ 3 giây mới phản ứng lại, đây không phải là cái kỹ năng người đông sức mạnh đạt được sớm nhất ở đạo tuyệt chi địa đó sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2116. Thì ra người đông sức mạnh cũng có thể xem như một trong những loại đạo luyện hóa vào đế khí sao? Khương Thành thử tưởng tượng một chút, lại lắc đầu, từ bỏ cái tùy chọn này. Người đông sức mạnh thật ra rất hữu dụng. Đạo ẩn chứa trong đế khí siêu phàm, độ mạnh cũng tương tự với thánh giới của thánh chủ. Còn về thánh giới bình thường hay là thánh giới đỉnh phong thì phải xem đạo hạnh của bản thân người luyện chế. Nếu thật sự tạo ra một thanh kiếm trong lúc chiến đấu có thể thi triển ra một Vân Di thánh giới, vậy thì người ở bên trong thánh giới càng đông, uy lực tất nhiên cũng sẽ càng mạnh. Đương nhiên, có lẽ vẫn sẽ có một vài điều kiện hạn chế nào đó. Giống như những người này bắt buộc phải là người của mình. Nếu đặt ở trong trận hỗn chiến quy mô lớn thì thứ này tuyệt đối là đại sát khí, gia tăng lực công kích. Nhưng Khương Thành trước nay đều không cần đồng đội, cũng không muốn người khác chia cái sự ngầu lòi của bản thân, vậy nên hắn quyết đoán pass. Tùy chọn thứ hai là đạo hám thiên. Đạo hám thiên bản đầy đủ thì tất nhiên lợi hại, nhưng đạo hám thiên này chỉ là một phiên bản cắt xén mà hệ thống cung cấp lúc mở bút. Dù cho luyện chế thì cũng sẽ chẳng có bao nhiêu uy lực, cốc đi quốc khỉ đeo hoa mà thôi. Thế là cái tùy chọn này cũng bị thành ca loại trừ. Hai cái tùy chọn sau đó, một cái là đa góc nhìn nhận được lúc còn ở vu tộc. Trong tùy chọn có tên gọi là đạo động sát. Một cái khác là đạo long mạch có được khi ở thiên long giới. Nhiều góc nhìn, lúc bình thường ta cũng chẳng dùng đến mấy, với cả ta có chủ tu vu thuật đâu. Đạo long mạch, chuyên dùng để trấn áp huyết mạch long tộc, công dụng ít quá. Còn về tùy chọn cuối cùng là đạo quy tắc mà dạo gần đây hắn nhận được. Đạo quy tắc quả thực rất mạnh, nhưng ta đã có thánh giới quy tắc rồi, vẫn phải lấy thêm một cái nữa sao? Cả năm loại kỹ năng thiên đạo của hệ thống, dù hắn không có đế khí thì cũng có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Khác biệt duy nhất đó là nếu dùng kiếm thi triển thì sẽ không tiêu hao huyền tinh. Điều này khiến hắn cảm thấy rất vô bổ, chẳng có lợi ích gì. Và cũng ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên dấy lên một trận bão táp dữ dội. Rung chấn đến nỗi căn tỉnh thất này của hắn cũng khẽ rung lên. Chuyện gì thế nhỉ? Khương Thành bay ra khỏi tỉnh thất đã nhìn thấy trên không trung rực rỡ đầy màu sắc, tường vân hội tụ giăng kín khắp trời. Dù là phi tiên môn hay hám thiên cung đều có rất nhiều người chạy ra xem. Tầm mắt của mọi người đều dán trên bóng dáng đắm mình trong ánh sáng vàng. Ở trên cao kia. Ngộ Sơn. Trường Dương khó nén vẻ kích động ở trên mặt, sư tổ, sư tôn đột phá thánh. Chủ đỉnh phong rồi. Trường Linh cũng kinh ngạc không thôi. Ôi, thật không ngờ lão già này cũng sẽ có ngày hôm nay. Ta còn tưởng hắn cả đời này đều sẽ kẹt ở thánh chủ bình thường nữa chứ. Trường Bách cười ha ha, cái này cũng là nhờ có Khương sư tổ dìu dắt, nếu không phải hắn mang chúng ta đi hấp thu đạo hạch thì đạo túng tình của sư tôn cũng sẽ không viên mãn nhanh đến vậy. Việc Ngộ Sơn đột phá là niềm vui lớn đối với bất cứ tông môn nào. Chỉ là lúc này Khương Thành lại chú ý đến một chuyện khác. Ban nãy khi hắn vừa xông ra, giao diện luyện khí của hệ thống vẫn chưa đóng. Bây giờ ra phía bên ngoài, hắn phát hiện trong khung tùy chọn có thêm 6 tùy. Chọn nữa. Cái gì mà đạo tồi tâm, đạo mục vọng, đạo khinh trọng, đạo bàn thạch. Đạo có cái tên bình thường là khinh trọng đến từ Đoan Phong, đạo bàn thạch. Là của Thiên Hợp. Còn về mấy cái đạo kỳ lạ ở phía trước, lần lượt là của bốn sư huynh muội, Trường Dương và Trường Linh. Lúc trước Khương Thành chỉ từng thấy Trường Dương ra tay, đây vẫn là lần đầu tiên biết được cụ thể đạo tu luyện của những người khác. Lúc này hắn chỉ có thể cạn lời mà nhìn bốn đồ tôn rẻ tiền. Này, trong lòng. Thầm nhủ các ngươi có cá tính thật đấy, đúng là khiến ta phải nhìn bằng con mắt. Khác mà. Cái gì mà tồi tâm, mục vọng, vừa nhìn đã biết không phải thứ gì chín chắn. Rồi. Không hổ là đồ đệ do Ngộ Sơn dạy ra. Nhưng hắn cũng xem như hiểu được cái ý phạm vi một dặm. Ở đằng sau tùy. Chọn hệ thống là gì rồi? Vậy là chỉ cần có thánh chủ xuất hiện ở trong một dặm xung quanh ta thì ta sẽ có thể mượn đạo của họ để luyện khí. Vậy thì sướng quá còn gì? Thành ca suýt nữa vui muốn nở hoa luôn. Bởi vì cái ý nghĩa này thật sự quá to lớn. Người khác luyện chế đế khí, mang được đạo gì thì chỉ có thể xem bản thế đế. Khí sư kia tu luyện đạo gì? Mà trên đời này có được bao nhiêu đế khí sư chứ? Phạm vi có thể lựa chọn thật sự rất hẹp. Đặc biệt là đế khí sư luôn chú trọng tu luyện, đạo tự thân cũng không phải quá mạnh. Còn luyện khí thuật của hệ thống thì lại khác, muốn đạo gì thì chỉ cần tìm thánh chủ luyện cái đạo đó đến để mượn dùng là được rồi. Không hổ là hệ thống, hiệu quả này đúng là nghịch thiên mà. Hắn lập tức loại bỏ toàn bộ đạo của 6 người kia đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ chỉ là thánh chủ bình thường thôi. Đạo của hệ thống luyện khí có thể mạnh đến cỡ nào thì cũng phải xem đạo hạnh của bản thân mục tiêu mà ta mượn nữa. Ngân Ngọc Tủy nhiều nhất có thể làm ra đạo sánh bằng với thánh giới đỉnh phong, vậy tất nhiên phải tìm một thánh chủ điên phong để mượn rồi. Ngộ Sơn đột phá đến đúng lúc lắm. Còn về đám người Gia Vương và Hạo Vương ở bên Hám Thiên Cung, Khương Thành cũng không có hứng thú đi tiếp cận. Ngộ Sơn trở thành thánh chủ đỉnh phong vẫn đang chìm đắm trong niềm vui. Sướng ngập tràn. Mãi cho đến khi hắn bị triệu hồi vào động phủ, trên mặt vẫn là vẻ hưng phấn. Sư tôn, ta đột phá rồi. Thành ca tự nhủ ta cũng đâu có mù, không cần phải nhắc lại một lần nữa đâu. Nhưng nghĩ đến bản thân muốn mượn dùng đạo của hắn nên ca này vẫn hiếm. Có khen một câu. Giỏi lắm. Không hổ là người ta xem trọng. Lúc này khung tùy chọn trong giao diện luyện khí đã hiện ra đạo mà Ngộ Sơn tu luyện. Đạo túng tình của ngươi có tác dụng gì? Ngộ Sơn sững người, sư tôn lại quan tâm đến tình hình tu luyện của bản thân ư? Lẽ nào hắn muốn chỉ điểm cho ta cái gì đó sao? Hóa ra ngươi biết đạo mà ta tu là túng tình ư, thì ra sư tôn vẫn luôn âm thầm quan tâm đến ta. Được rồi. Mau nói tường tận đúng sự thật cho ta nghe. Khương Thành hỏi cái này chỉ là vì muốn biết đạo túng tình có mạnh hay không, có tư cách trở thành đế khí đầu tiên của bản thân hay không. Đạo túng tình, ảnh hưởng tâm trạng của kẻ địch. Trong lúc đối chiến, nếu đạo tâm của đối phương lộ ra sơ hở, vậy cảm xúc sẽ bị mất khống chế, xuất hiện càng nhiều sơ hở hơn. Ngộ Sơn vẫn chưa nói xong thì Khương Thành đã đập bàn ngay tức khắc. Được, dùng cái này luôn. Trên thực tế, nếu dùng riêng đạo túng tình không thôi thì không mạnh là bao. Chứ đừng nói gì tới thủ đoạn lực sát thương kinh người. Nhưng nguyên thuật hệ thống mà thành ca sở hữu đã có lực tấn công vô cùng. Mạnh mẽ rồi. Hắn hoàn toàn có thể dùng đạo túng tình này như một kỹ năng phụ trợ, chuyên. Dùng để quấy nhiễu kẻ địch, tạo ra bút tiêu cực cho đối phương. Hả? Dùng cái này luôn là sao? Ta tính luyện một cái đế khí siêu phàm. Ngộ Sơn kinh ngạc, cái gì? Sư tôn lại là một đế khí sư ư? Có cái gì kỳ lạ đâu chứ? Thành ca hời hợt liếc hắn một cái. Là một tiên nhân phát triển toàn diện, ngoài việc bình thường nâng cao chiến. Lực thì tìm hiểu sơ một chút những kỹ năng nghiệp vụ khác chẳng phải rất bình. Thường sao? Ngộ Sơn bị ông vua làm màu này chặn cho nghẹn họng. Tìm hiểu sơ một chút về đan khí trận phù quả thực rất bình thường, nhưng vấn. Đề là tìm hiểu như ngươi có được gọi là sơ sơ một chút không hả? Nguyên tiên giới có được tổng cộng bao nhiêu đế khí sư chứ? Ngươi thật sự là đế khí sư. Lòng hắn dậy sóng cuồn cuộn. Là đế khí sư đó. Người nào người nấy đều là tông sư đức cao vọng trọng nổi tiếng khắp nơi. Bây giờ trước mặt bản thân lại có một đế khí sư. Nhảm nhí. Thành ca đã lựa chọn đạo túng tình rồi mới dặn dò một câu. Ngươi ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh ta, đừng có chạy lung tung. Ngộ Sơn lại kích động lần nữa, để ta đứng ở kế bên quan sát toàn bộ quá trình. Luyện khí, lẽ nào sư tôn tính dạy ta luyện khí? Hắn đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh bản thân trở thành một đế khí sư rồi, cũng. Rất có thể diện đấy chứ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2117. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Là một sư tôn rẻ tiền, đến cả việc truyền thụ tu luyện mà Khương Thành còn. Lười thì làm gì có vụ truyền thụ thuật luyện khí vô cùng phức tạp lại còn đốt tiền. Này! Hắn không có kiên nhẫn thế đâu. Ta chỉ là tính dùng đạo túng tình của ngươi để luyện chế cho binh khí thôi. Hình như bản thân hắn cũng cảm thấy nói như thế thì đơn giản quá nên giả vờ. Dặn dò thêm một câu. Ngươi lấy thánh giới ra đi, ta nghiên cứu một chút. Cầm của Ngộ Sơn suýt nữa rớt luôn xuống đất. Ca ơi, ngươi đang đùa với ta đó hả? Đến cả đạo túng tình có hiệu quả như thế nào ngươi cũng không biết, ban nãy. Còn mới hỏi ta xong đây. Chớp mắt đã muốn dùng nó luyện chế binh khí. Đùa kiểu gì thế? Huống hồ không phải đế khí chỉ có thể chứa đựng đạo do bản thân luyện khí sư. Luyện thôi sao, từ lúc nào mà còn chứa được của người khác nữa vậy? Sư tôn, ngươi đùa có hơi quá lố rồi đúng không? Bây giờ Ngộ Sơn cũng bắt đầu nghi ngờ, cái thân phận đế khí sư của Khương. Thành là do hắn tự bịa ra. Kêu ngươi lấy ra thì cứ lấy ra đi, nói nhảm nhiều thế làm gì? Trong lúc nói chuyện, Khương Thành đã ấn nút bắt đầu luyện chế. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên đó là, đế khí trong tưởng tượng không hề xuất hiện chỉ trong một giây. Thanh tiến độ chạy vô cùng chậm. Mười mấy giây trôi qua mà chỉ mới được 1%. Sao lại thế này chứ? Lẽ nào lấy đạo của người khác cần có một quá trình, khá tốn công sức? Thành ca cảm thấy cũng chỉ có thể là cái nguyên nhân này. Lúc này, Ngộ Sơn dưới mệnh lệnh của hắn đã lấy ra thánh giới cấp bậc thánh. Chủ đỉnh phong của bản thân ra. Khương Thành lập tức cảm thấy tâm trạng của bản thân không được ổn định. Rõ ràng trạng thái tâm lý rất bình tĩnh, cũng không có chuyện gì quá vui hay. Quá buồn nhưng lại bỗng nhiên muốn khóc thật lớn, ngay sau đó lại muốn cười. Thật to. Thậm chí còn muốn cởi sạch quần áo, xông ra ngoài chạy vài vòng việc giả sung. Quanh từ tinh đảo nữa. Dường như làm thế mới có thể phát tiết hết mọi thứ, khiến cho bản thân thoải mái hơn, còn không thì sẽ vô cùng khó chịu. Hắn vội vàng giữ vững đạo tâm của bản thân, tránh cho bản thân làm việc mất. Mặt muốn chết trước nhiều người khác. Nếu thật sự làm những việc kia thì hắn hy vọng hệ thống đừng bao giờ hồi sinh. Chính mình nữa. Ngươi tu cái thứ quỷ gì vậy hả? Ai kêu ngươi tu luyện cái thứ này đây, cái tốt thì không học đâu. Ngoài miệng thì than phiền nhưng trong lòng hắn lại mừng đến muốn nở hoa. Cái đạo túng tình này dùng trên người kẻ địch chẳng phải là từng tên đều xấu. Mặt muốn chết hay sao? Có vẻ cơ hội thành công rất cao. Hơn nữa đó là Ngộ Sơn vẫn chưa phát động công kích đạo về phía hắn, chỉ là bao trùm một cách đơn giản mà thôi. Xem ra sau này phải nghĩ cách bồi dưỡng tên đồ đệ rẻ tiền. Này lên thánh, tôn, cổ thánh. Vậy thì sau này có luyện chế đế khí lăng tiên hay đế khí thông thiên vẫn có thể sử dụng đạo của hắn. Bị sư tôn quở trách như thế, Ngộ Sơn đang mở thánh giới cảm thấy bản thân rất vô tội. Quá trình hắn lĩnh ngộ đạo túng tình rất phức tạp, đã phải trải qua vô số lần thăng trầm lên xuống, có buồn có vui. Đó đều là những chuyện của rất lâu về trước, ai mà biết mấy chục tỷ năm sau sẽ bị người khác đánh giá kém chứ. Sư tôn, ta cứ mở thánh giới như thế là được rồi sao? Đúng rồi, không cần làm gì khác nữa hết. Khương Thành giả vờ đang quan sát thánh giới của hắn. Ngộ Sơn nhìn dáng vẻ như bộ quan trọng của hắn, chỉ nghĩ hắn thật sự đang nghiên cứu sự cao thâm huyền diệu của đạo túng tình, cảm thấy tuy không hiểu cho lắm nhưng có vẻ rất lợi hại. Chỉ là đợi thêm một lúc, hắn lại bắt đầu thấy khó hiểu. Sư tôn, ngươi luyện khí, nhưng sao lại không chuẩn bị công cụ gì hết vậy? Luyện chế đế khí đã không còn ở cái cấp bậc có thể dùng những thứ sơ sài như là lò luyện khí hay pháp trận luyện khí nữa rồi. Muốn luyện chế bất cứ một món đế khí nào cũng đều phải là một hoạt động vô cùng lớn. Ta đã bắt đầu luyện chế rồi. Khương Thành liếc mắt nhìn, thấy thanh tiến độ vẫn chưa đến 1%. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ xem có phải bản thân nên biến ra một cái ghế nằm để đánh một giấc luôn hay không? Thế là bắt đầu rồi ấy hả? Sắc mặt của Ngộ Sơn trông vô cùng đặc sắc. Lúc trước hắn đã từng may mắn được chứng kiến hiện trường luyện khí một lần. Từ xa, tận mắt nhìn thấy vị đế khí sư kia bỏ hàng trăm viên tử tinh vào trong lò luyện chỉ vì muốn dùng tinh hạch để mở lò, cảnh tượng phải nói là vô cùng đồ sộ. Mặc dù không có ai được nhìn thấy quá trình luyện chế cụ thể, nhưng lúc đó vẫn có cả một biển người, vô số tiên nhân đều chạy đến để chiêm ngưỡng. Bây giờ đến Khương Thành luyện chế, động tĩnh này căn bản giống như chẳng có gì xảy ra cả, sự chênh lệch này quá lớn rồi nhỉ. Cách ta luyện khí là tâm luyện, vậy nên toàn bộ quá trình đều xảy ra ở một tầng khác, nó không giống với những luyện khí sư khác, ngươi không nhìn thấy cũng là điều bình thường thôi. Thành ca thất vọng thở dài một hơi. Chỉ có người có đủ thiên phú luyện khí mới nhìn thấy được một vài sự thâm thúy huyền diệu bên trong này. Mặt Ngộ Sơn trông bí bách hẳn. Tự nhủ rằng ngươi nói như vậy là làm khó ta lắm đấy, muốn nịnh hót cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Lẽ nào phải nói ta nhìn thấy rồi hả? Lỡ như ngươi đang chơi ta thì sao? Hai người cứ thế câu được câu mất mà nói chuyện, không bao lâu sau đã mạnh. Ai người nấy ngồi thiền nhập định. Ba ngày sau, thanh tiến độ của thuật luyện khí hệ thống cuối cùng cũng đến được điểm cuối. Một thanh trường kiếm có chuôi màu trắng, lưỡi kiếm màu xanh nằm lặng lẽ ở trong kho của hệ thống. Kiếm dài 4 thước, chủ yếu là do chuôi kiếm khá dài hơn một chút. Thanh kiếm này tự mang 3 căn nguyên là hỏa, tình, tử. Ngoài ra thì mức tăng tiên lực và quy tắc đều có đủ cả, là một đế khí cao cấp tiêu chuẩn. Quan trọng hơn nữa là, nó còn kèm theo đạo túng tình. Khương Thành sau khi có được thì lập tức cảm nhận được điều khác thường. Nếu như nói đạo khí bát giai vẫn là một binh khí thì đạo khí cửu giai được gọi là đế khí đã giống như một thế giới nhỏ có càn khôn riêng của nó rồi. Ở trong thế giới đó, hắn cảm nhận được sự tồn tại của hỗn độn ngân ngọc tủy. Chỉ là lúc này, thần vật đã sớm không còn ở hình dạng thủy ngân như ban đầu nữa. Thay vào đó là phân bố trong từng ngóc ngách trong thế giới kiếm, có mặt ở khắp mọi nơi. Hắn vui mừng khám phá nó một hồi rồi mới đánh thức Ngộ Sơn vừa mở thánh giới vừa nhập định. Được rồi, đại công cáo thành, ngươi có thể quay về rồi. Hả, hả? Ngộ Sơn đang làm quen với cái cảnh giới thánh chủ đỉnh phong đầy mới mẻ. Này, nghe hắn nói xong thì mơ màng mở bừng hai mắt. Đợi khi nhìn thấy binh khí hoàn toàn mới nằm trong tay Khương Thành, hắn mới nhớ lại bản thân trước đó đã làm cái gì. Luyện xong rồi á? Đúng rồi. Khương Thành lắc lư thanh kiếm trong tay mình, cái này không phải là đế khí siêu phàm đó sao? Nếu như có người nói với Ngộ Sơn câu này thì hắn chắc chắn sẽ nổi điên lên ngay lập tức. Ngươi đang sỉ nhục trí thông minh của ta đó hả? Chỉ mới qua có 3 ngày thôi, một thanh đế khí siêu phàm kinh thiên động địa. Quỷ khóc thần sầu cứ thế mà ra lò, hơn nữa còn chẳng có một chút động tĩnh nào hết. Nhưng sau khi cảm nhận thật kỹ khí tức của thanh kiếm kia, hai mắt hắn không khỏi trừng lớn. Nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, thật sự là đế khí. Tất nhiên rồi. Cái này sao lại có thể được chứ? Ngộ Sơn không nhịn được xoa xoa mắt mình, cứ giống như đã nhìn thấy quỷ. Vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghi ngờ. Có khi nào là hắn đã chuẩn bị sẵn đế khí siêu phàm trước đó rồi không? Thanh kiếm này được luyện chế bằng đạo túng tình, ngươi cũng được tính như có một phần công lao. Thôi vậy, quyền đặt tên thanh kiếm này cho ngươi đó. Cương Thành hào phóng. Vừa nói vừa truyền tiên lực vào. Lưỡi kiếm màu xanh khẽ sáng lên, trong phút chốc thánh giới trôi nổi hiện lên. Cùng lúc bao trùm lấy cả hai người. Lần này, Thành ca không hề chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Nhưng Ngộ Sơn lại cảm nhận được hơi thở không thể nào quen thuộc hơn, đó. Quả thực là thánh giới túng tình. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2118. Chuyện này. Thật sự là vừa mới luyện chế ra luôn à. Mồm của Ngộ Sơn há to đến mức có thể nhét được mấy quả trứng, khép cũng không khép được. Cảm nhận được đạo giống y đúc của bản thân, hắn cũng chẳng cần kiểm nghiệm gì nữa. Bởi vì những đế khí sư ở nguyên tiên giới vẫn chưa có ai từng luyện loại đạo tâm không được phổ biến này. Chứ đừng nói là luyện đến cấp bậc thánh chủ đỉnh phong. Rất rõ ràng, thanh kiếm này không phải được chuẩn bị từ trước. Chứ không thì sao? Cương Thành hài lòng thu thanh kiếm lại. Sở hữu món đế khí siêu phàm này cũng có nghĩa trong lúc chiến đấu hắn sẽ có thêm sự trợ giúp của một nửa thánh chủ đỉnh phong. Còn vì sao lại là một nửa, đó là vì đế khí chỉ mang mỗi đạo túng tình thôi, còn bản thân Ngộ Sơn lại có một loạt các mánh khóe như tiên lực, thần hồn và cả căn nguyên. Trời à! Chỉ mới qua có mấy ngày mà đã luyện ra một món đế khí siêu phàm rồi. Ngộ Sơn hoàn toàn ý thức được bản thân hắn đã chứng kiến một thành tích khủng bố đến cỡ nào. Dù cho hắn không hề thấy bất cứ cái gì về toàn bộ quá trình luyện khí. Sao lại có thể được chứ? Đế khí siêu phàm làm gì dễ dàng luyện chế ra như vậy? Hơn nữa lại còn có thể mượn dùng đạo của người khác. Hắn sớm đã nhận định Khương Thành là vị diện chi tử nên luôn cảm thấy. Dù Thành ca có tạo ra kỳ tích gì thì cũng chỉ là mấy thứ cơ bản, không đáng để kinh ngạc. Nhưng lần này, hắn vẫn bị chiếu cho mù mắt chó. Chơi như vậy phạm quy quá rồi. Đã nói là ta dùng tâm luyện mà, không giống với những đế khí sư khác. Tâm luyện á? Vốn Ngộ Sơn còn tưởng rằng đấy chỉ là hắn nói khoác, nhưng bây giờ thì không. Thể không tin rồi. Lão già này quỳ bịch xuống đất, ôm lấy đùi của Thành ca gào lớn, xin sư tôn. Hãy dạy ta cách tâm luyện này với. Đồ nhi cũng muốn trở thành đế khí sư, giúp sư tôn được nở mày nở mặt. Sau này chuyện một môn phái có tới 2 đế khí sư được truyền ra ngoài chắc. Chắn sẽ trở thành một huyền thoại. Cương Thành làm gì thèm nghe mấy lời nói nhảm nhí của hắn. Hắn vừa cố hết sức gỡ Ngộ Sơn ra vừa tức giận nói. Lúc trước ta đã nói rồi. Chỉ những người có đủ thiên phú luyện khí mới có thể nhìn thấy được điều huyền diệu thâm thúy của tâm luyện thôi. Ngươi chẳng thấy cái gì hết thì đến cái cửa cũng chẳng vào nổi. Ta có nhìn thấy mà, ta nhìn thấy hết á. Khương Thành tự nhủ, quá trình hệ thống luyện khí đến cả ta còn không thấy. Thì ngươi nhìn được cái gì chứ? Bộ quần áo mới của quốc vương hả? Nếu như cái gì ngươi cũng đã thấy hết rồi thì còn cần ta dạy làm chi nữa, tự mình từ từ lĩnh ngộ đi. Ngộ Sơn gào khóc rống lên, sư tôn, nếu sau này ngươi có mệnh hệ gì thì chẳng phải một thân tuyệt học này đều sẽ bị thất truyền hay sao? Tiếc biết bao. Nhiêu, không ấy ngươi truyền lại cho đại đệ tử độc môn duy nhất là ta đi, Khương Thành bị cái tên. Đồ đệ rẻ tiền vô liêm sỉ này chọc cho tức đến bật. Cười. Trong 3 ngày này tốt nhất đừng để ta nhìn thấy cái bản mặt của ngươi nữa. Nhìn thấy hắn nổi điên lên thì Ngộ Sơn mới dừng lại. Nhưng trước khi đi vẫn còn lẩm bẩm nói. Ban nãy sư tôn còn nói lần này luyện khí ta đã giúp rất nhiều, lập được công lớn nữa mà. Khương Thành vung thanh kiếm trong tay lên, đúng rồi, vậy nên tên của thanh kiếm này ta cho ngươi quyết định, ngươi thích thì đặt không thì thôi. Ta muốn đặt. Đồ tốt thực tế không lấy được thì Ngộ Sơn chỉ đành lùi một bước, chọn cái khác. Vậy. Với trình độ thần kỳ của Khương Thành, sau này thanh kiếm này chắc chắn sẽ có chiến tích lẫy lừng, được vô số người ca tụng. Bây giờ bản thân đặt tên cho kiếm này cũng xem như là một chuyện xứng đáng. Để khoe khoang cả đời rồi. Hắn suy tư ngẫm nghĩ suốt mấy phút, ánh mắt cũng thay đổi vô số lần. Lúc thì vui mừng, lúc lại buồn bã, thăng trầm lên xuống. Thành ca cũng không còn kiên nhẫn nữa, nếu thật sự không nghĩ ra được thì thôi bỏ đi, đừng có làm khó bản thân mình. Ngộ Sơn cuối cùng đã có quyết định, Thái Ngư, gọi là Thái Ngư kiếm đi. Thành ca nhíu mày. Ngươi vắt óc cả buổi mà chỉ nghĩ ra cái tên kỳ lạ khó hiểu này thôi đó hả? Cái tên này hoàn toàn chả dính dáng gì tới những cái tên đầy uy vũ, bá đạo, cao cấp và ngầu lòi ở trong tưởng tượng của Khương Thành, nó còn ó phần không? Biết phải nói sao? Hí hí. Ngộ Sơn lộ ra một nụ cười xấu hổ hồi tưởng chuyện xưa, đó là tên thật của đạo lữ ngày trước của ta, bọn ta quen nhau vào trăm tỷ năm trước, sau đó thì nguyên tiên giới. Được rồi, ta không muốn nghe câu chuyện tình yêu của các ngươi. Thành ca vô cùng mất hứng. Sớm biết thì đã không đưa quyền đặt tên cho cái lão già này rồi. Nhưng lời đã nói ra cũng như bát nước đổ đi, thanh kiếm này từ nay thật sự phải tên là Thái Ngư rồi. Ra bên ngoài, khi Khương Thành đang tính ra ngoài để thử kiếm, ngay trước mặt đã đụng phải Đoan Phong Thánh Chủ, cũng là Hữu Tổng Quản Kim Phong hiện nay. Khương trưởng môn, có chuyện này cần đến ngươi ra mặt. Chuyện gì hả? Gần đây bọn ta liên lạc cho Kim Hàng Tông và Bạch Tiên Tông, bọn họ ngỏ ý muốn quy thuận phi tiên môn chúng ta, đây vốn là một chuyện tốt. Thành ca âm thầm phỉ nhổ ở trong lòng, ngươi đừng có tưởng ta không biết. Ngươi là người của Kim Hàng Tông. Thế này là muốn cài người của bản thân vào tông môn để chuẩn bị đoạt quyền. Đó à? Hắn hứng thú nói, rồi sao nữa? Bọn họ đã thuận lợi mang theo người đến từ Tinh Đảo rồi, kết quả hám thiên cung đột nhiên xông ra chặn giết. Hơn nữa chúng còn bắt giam hết tất cả người của hai phái lại, nói họ là gian tế tự tiện xông vào Phù Du Hải, muốn giết sạch toàn bộ. Đoan Phong phẫn nộ bất bình nói. Đây rõ ràng là cố ý không cho người tiến vào, muốn làm chúng ta khó chịu. Hắn thật sự đã hết cách rồi, nếu không cũng sẽ không gấp gáp chạy đến trước mặt Khương Thành cầu xin cứu giúp. Nếu còn trì hoãn thêm nữa thì nói không chừng môn đồ Kim Hàng Tông của hắn sẽ thật sự bị đuổi cùng giết tận mất. Còn có loại chuyện này nữa à? Khương Thành hơi suy tư một chút, dù cho hai phái kia đều là gián điệp có ý đồ xấu, nhưng sau khi gia nhập cũng có thể tăng thêm một lực giá trị thống trị. Không lấy thì phí chết. Huống hồ lần này mà không quản, lần sau phi tiên môn muốn chiêu mộ những người khác cũng sẽ bị hám thiên cung ngăn cản giống như vậy. Bọn họ đang ở đâu? Ở ngay phía trước, chặn ngay trước sơn môn của chúng ta. Hống hách như vậy à? Khương Thành bay ra bên ngoài sơn môn, phát hiện đối phương còn kiêu căng hơn những gì bản thân nghĩ nữa. Bên ngoài sơn môn của phi tiên môn có tận mấy trăm thánh chủ chặn ngay. Cừa. Như vậy thì cũng thôi đi, còn có hơn 300.000 tiên nhân bị phong ấn khí hải và kinh mạnh, dùng dây trói công khai ngay cửa trước mặt mọi người. Trong hơn 300.000 người đó, có khoảng 25 thánh chủ có thực lực mạnh mẽ, trong số đó lấp lóe bóng dáng của đám người Đoan Giác và Đoan Kim. Ai kêu hám thiên cung mạnh hơn làm gì, chỉ riêng số lượng thánh chủ đỉnh phong cũng đã có hơn hai chữ số rồi. Lại cộng thêm uy danh bày ra đó của cổ thánh, Kim Hàng Tông và Bạch Tiên Tông cũng không dám đáp trả thẳng tay nên tất nhiên rất nhanh đã bị bắt lại. Lúc Khương Thành bước ra, đám người Trường Dương và Thiên Hợp đang tranh cãi với đám người đối diện. Các ngươi quá đáng quá rồi đấy. Phi tiên môn tiến vào định cư tại đây đã được đích thân cổ thánh và tiêu đế cho phép, các ngươi dựa vào cái gì mà chặn bọn ta, còn bắt người của bọn ta lại nữa. đối mặt với chất vấn của bọn họ, hai tên cầm đầu Hạo Vương và Gia Vương. Chỉ nhắm mắt dưỡng thần, mí mắt cũng lười nhấc lên. Bọn họ tự hỏi thân phận của bản thân là thánh chủ đỉnh phong, đám người. Trường Dương và Thiên Hợp không xứng nói chuyện trực tiếp với họ. Chỉ phái vài tên thánh chủ bình thường ra mặt. Quá đáng. Vài tên thánh chủ cười lạnh nói. Ta thấy người quá đáng là phi tiên môn các ngươi thì đúng hơn. Hám thiên cổ thánh bố thí cho các ngươi một nơi yên thân, nhưng cũng không có nói đồng ý để các ngươi tự tiện chiêu mộ người khác. Mấy tên gian tế này tự mình xông vào có ý đồ xấu xa, bọn ta muốn xử lý thế. Nào mà chẳng được, liên quan gì đến phi tiên môn các ngươi chứ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2119. Nhóm người Đoan Giác và Đoan Kim bị trói lại vô cùng phẫn nộ uất ức. Bọn họ dù có nằm mơ cũng không thể ngờ, bản thân đường đường là một thánh chủ lại lưu lạc đến bước đường này. Lần này bọn họ đã nghĩ thông suốt rồi, định là sẽ quyết tâm ôm thật chặt đùi lớn của Khương Thành. Chỉ đáng tiếc, vận mệnh của bọn họ lúc này đã không còn do họ làm chủ nữa. Rồi. Trường Linh đứng ở đầu tức giận phản bác, đây là chuyện của phi tiên môn. Bọn ta, lẽ nào bọn ta chiêu mộ người mới cũng phải có sự cho phép của các ngươi à? Ngươi nói không sai. Các thánh chủ ở phía đối diện nhếch khóe miệng cười chế giễu. Không được sự cho phép của bọn ta, phi tiên môn các ngươi đừng mơ đến việc chiêu mộ thêm một người nào. Lời này vừa dứt, toàn thể trên dưới phi tiên môn đều tức giận muốn nổi điên. Trường Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, một tông môn đến cả quyền chiêu mộ người mới cũng không có thì sáng lập tông môn còn có ý nghĩa gì nữa. Bọn ta đâu có nói các ngươi không thể chiêu mộ người mới đâu. Vị thánh chủ ở đối diện nhướng mày, kỳ lạ khó hiểu nói, các ngươi muốn chiêu mộ người mới, có thể dọn ra khỏi Phù Du Hải mà, ở bên ngoài kia bọn ta cũng đâu có quản tới. Ai cũng đều nghe ra, như thế này là đang đuổi phi tiên môn một cách trá hình. Đây mà. Tiêu Đế ở trong góc tối cũng không thể nghe tiếp được nữa. Hắn chưa từng muốn gây khó dễ gì phi tiên môn, đây đơn thuần là do đám thần quân lão làng Hạo Vương và Gia Vương tự ý quyết định. Bây giờ ta sẽ đi ngăn cản bọn họ ngay. Không cần đâu. Lăng ở phía bên cạnh hắn lắc đầu. Khương Thành đến rồi. Nhìn thấy Khương Thành lúc này đã xuất hiện ở phía trước sơn môn, Tiêu Đế lại càng cuống cuồng hơn. Vậy chúng ta càng phải xuống dưới dẹp yên cuộc tranh chấp bạo dạng này, một. Khi để người này ra tay thì sẽ không thể nào cứu vãn nổi. Cứu vãn cái gì? Lăng không cảm xúc ngó xuống mọi người ở phía dưới. Ngay từ ban đầu ta đã nói rồi, Hám Thiên Cung không được phép nhúng tay vào bất cứ tranh chấp nào của các tông môn. Bọn họ có vẻ không tán thành cái quy tắc này cho lắm. Nếu đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho bọn họ là được rồi. Tiêu Đế hiểu được, lời nàng nói là sự thật. Từ bấy lâu nay, Hám Thiên Cung quả thực có không ít tiếng tăm. Là một thế lực mạnh nhất ở Tiên Võ Châu, hẳn là không nên chỉ là một kẻ đứng nhìn, mà phải xứng đáng có được nhiều hơn nữa. Ví dụ như ra bên ngoài chém giết, biến tất cả các tông môn ở Tiên Võ Châu trở thành vật phụ thuộc Hám Thiên Cung. Một tông môn dữ dằn có 15 thánh chủ đỉnh phong và hơn 300. Thánh chủ bình thường cần gì phải ngày ngày canh giữ ở Từ Tinh Đảo chứ? Nhưng để bọn họ đối mặt với Khương Thành, có phải hơi quá rồi không? Lần trước Ngự La Thánh Địa bị tiêu diệt, người khác đều tưởng rằng là do Hám Thiên Cung ở đằng sau ra tay, nhưng Tiêu Đế biết rằng không phải như vậy. Cũng vì vậy mà hắn vô cùng rõ ràng Khương Thành nguy hiểm đến cỡ nào. Bọn họ đều là thuộc hạ cũ của Thiên Cung chúng ta, sao có thể cứ để họ chết? Một cách khó hiểu ở đây được. Chúng ta ra mặt sẽ có thể tránh được. Thiên Cung đã không còn nữa rồi. Giọng nói của Lăng vẫn lạnh lùng như cũ. Tiêu Đế nhíu mày, dù cho Thiên Cung lúc trước đã không còn, nhưng sứ mệnh cùng nhau bảo vệ thiên đạo của chúng ta vẫn còn ở đây. Lăng lại cắt đứt lời của hắn, thiên đạo không cần ta phải bảo vệ. Sắc mặt Tiêu Đế khẽ biến. Ngươi có ý gì? Và ở bên dưới, Thành Ca vừa xuất hiện. Hạo Vương và Gia Vương lập tức mở mắt đứng dậy. Khương Thành, ngươi đến đúng lúc lắm. Hai người vừa tiến lên đã dẫn đầu hỏi tội. Những gian tế này trà trộn vào từ tinh đảo của chúng ta, còn nói là muốn gia. Nhập phi tiên môn, ngươi có gì để giải thích không? Câu hỏi này thật sự rất nham hiểm. Nếu như Khương Thành bảo vệ những người này, vậy sẽ nói phi tiên môn bọn. Họ cấu kết với gian tế, có ý đồ lật đổ Hám Thiên Cung. Nhưng nếu Khương Thành nói không liên quan đến phi tiên môn, vậy bọn họ sẽ giết chết đám người này trước mặt hắn, khiến hắn ghê tởm một phen. Giải thích. Khương Thành trực tiếp lách qua hai người này, vung tay một cái đã hủy hết vô số sợi dây thừng đang trói người của cả hai môn phái. Còn sẵn tiện giải luôn phong ấn khí hải thần hồn của 300 mấy nghìn con. Người. Hạo Vương cũng không ngăn cản hắn, mục tiêu của hắn vốn là Khương Thành. Những người khác chỉ đi kèm theo mà thôi. Thế là Hạo Vương vội vàng kết tội. Ngươi to gan thật, lại dám tự ý thả gian tế ra. Thành ca dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc để quan sát hắn. Người ta chạy đến gia nhập vào tông môn của ta, ngươi trói người lại rồi còn. Đòi ta phải đưa ra lời giải thích. Ta cũng muốn hỏi xem ngươi tính giải thích. Kiểu gì đây? Gia Vương cao giọng lặp lại một câu, bọn chúng là gian tế. Ta mặc kệ bọn họ có phải là gian tế hay không. Khương Thành mất kiên nhẫn híp mắt lại, bọn họ đến gia nhập phi tiên môn. Chứ có phải Hám Thiên Cung các ngươi đâu, cần đến lượt các ngươi lo chuyện. Bao đồng hả? Ta còn đang mong chờ bọn họ gây ra âm mưu lớn gì đó đây, không thể để các ngươi phá hỏng chuyện của ca được. Thánh chủ của Hám Thiên Cung ở phía sau lập tức lớn giọng phản bác. Những gian tế này đến để lật đổ Hám Thiên Cung, sau đó sẽ lật đổ cả tiên cực. Đại lục, sao có thể không liên quan đến bọn ta được? Đúng đó, chuyện này bọn ta đương nhiên phải quản chứ. Ta thấy bọn họ chính là người của những thần cung ở bên ngoài phái tới, phi. Tiên môn các ngươi cũng không tránh được liên quan. Ồ! Tay phải của Khương Thành đỡ lấy chuôi kiếm, vậy cứ xem như tất cả bọn ta đều là người của thần cung bên ngoài. Đến đây là để lật đổ Tiên Võ Châu, thế? Thì đã sao? Các ngươi có thể làm được gì? Câu trả lời mạnh mẽ trực tiếp khiến cho cả hai bên đều ngây ngốc. Lão huynh này, loại lời này mà ngươi cũng dám nói hả? Nhất là đám người Hạo Vương và Gia Vương ở đối diện, bị hắn làm cho không biết phải làm gì tiếp theo. Bọn họ luôn mồm nói cái gì mà gian tế, lật đổ, chẳng qua chỉ là muốn hắt nước bẩn lên người Khương Thành Hồng chiếm được cái danh đại nghĩa thôi. Sau đó lại từng bước ép sát, biến cái tội danh này thành thật. Nếu đổi thành người khác thì chắc chắn đã bị làm cho sức đầu mẻ trán, muốn chứng minh vô tội cũng chứng minh không nổi. Vậy mà Khương Thành lại hoàn toàn không thèm để tâm đến cái này, thậm chí còn chủ động ôm tội về phía mình nữa. Hạo Vương ngừng lại một chút, bắt đầu sắp xếp lại lối suy nghĩ của bản thân. Lúc này mới dậm chân la lớn. Được lắm, ngươi thừa nhận rồi. Các ngươi đã nghe thấy rồi đấy, hắn chính miệng thừa nhận bản thân là do những thần cung ngoài kia phái tới, ai cũng nhìn thấy hết nhé. Đúng rồi, mau đến đây giết ta đi nào. Thành ca vung vẫy thái ngư kiếm. Ở trong tay, hắn còn đang nôn nóng muốn thử sức mạnh của thanh đế khí này nữa kìa. Cái sự tự tin vượt trên mức bình thường này khiến cho mọi người không thể nào hiểu nổi. Người không biết còn tưởng thực lực của phi tiên môn mạnh hơn so với Hám Thiên Cung nữa chứ. Đây là do ngươi muốn làm kẻ địch của Hám Thiên Cung bọn ta đấy nhé, đừng có mà trách bọn ta. Hạo Vương đang muốn ra tay thì lại bị Gia Vương ngăn lại. Ngươi cũng chỉ là cậy có Hám Thiên Cổ Thánh ở phía sau chống lưng cho ngươi mà thôi, nếu không thì ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi tưởng rằng cái nguyên thuật kia của ngươi có thể làm gì được bọn ta? À! Khương Thành có hơi nóng máu. Sao lại là Hám Thiên Cổ Thánh nữa vậy? Bản thân hắn còn chưa gặp cái người này đâu, được không hả? Thôi vậy, nếu các ngươi đã không dám ra tay thì cứ để ta chủ động tấn công. Cho! Nói xong, hắn trực tiếp mở ra thánh giới của bản thân. Đạo quy tắc trong chớp mắt bao trùm lấy mục tiêu ở phía đối diện. Ngay lúc này, trên không trung truyền đến một tiếng kêu đầy gấp gáp. Đợi đã! Tiêu Đế cuối cùng vẫn không lạnh lùng như lăng, hắn không muốn nhìn thấy Hám Thiên Cung máu chảy thành sông đâu. Nhìn thấy hắn bỗng nhiên can thiệp vào, Hạo Vương và Gia Vương vô cùng thất vọng. bái kiến Tiêu đế. Tên này và Giang Tế là cùng một dục, hơn nữa còn hống hách ngang ngược. Hoàn toàn không thèm xem Hám Thiên Cung chúng ta ra gì. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2120. Đám người Hạo Vương và Gia Vương giống như cáo trạng vậy, còn muốn dành cái danh đại nghĩa. Ngươi cũng nhìn thấy rồi, người này đang muốn ra tay với bọn ta. Hám Thiên Cung chúng ta có lòng tốt cung cấp địa bàn cho hắn, hắn lại còn hung hăng chèn ép như thế, nếu chúng ta mà nhẫn nhịn thì mặt mũi của Hám Thiên Cung biết để ở đâu đây? Ban nãy khi Khương Thành muốn ra tay, thật sự bọn họ cũng mừng thầm. Tốt thôi, là do ngươi ra tay trước đó. Vậy nếu bọn ta đánh trả mà đánh chết ngươi thì cũng danh chính ngôn thuận. Hám Thiên Cổ Thánh sau đó có muốn truy cứu cũng không được. Dù cho bọn ta có đồng ý thì những người khác ở phía sau cũng không chấp nhận được. Hai người này vừa xúi dục như thế, rất nhiều người của Hám Thiên Cung đều kích động phẫn nộ, khu chiên giống trống theo. Đúng, bọn ta không thể chấp nhận được. Cái tên này hết sức quá đáng, bắt buộc phải để hắn đưa một lời giải thích. Phải trả giá bằng máu. Phải để bọn chúng biết rằng chúng không trêu chọc nổi Hám Thiên Cung ta. Trong lòng Tiêu đế tự nhủ, nếu không phải các ngươi giam người của đối phương chặn cửa họ thì có lẽ ta cũng tin là thật. Hắn nhìn chằm chằm vào Gia Vương, Hạo Vương và mấy thánh chủ đang dẫn đầu. Những người này đã xách động phần lớn người quay ngược lại bắt ta và Lăng. Phải làm theo rồi. Các ngươi muốn khai chiến với Khương Thành, được thôi. Hắn vừa dứt lời, đám người Hạo Vương vốn đang đòi đánh đòi giết cũng đồng loạt sững người. Bọn họ còn tưởng Tiêu đế đến là để khuyên giải nữa chứ. Ha ha, các ngươi đều nghe thấy rồi nhé. Gia Vương kích động đến mức mặt mày hớn hở, sắc ý cũng không còn che giấu. Nờ. Tiêu đế cũng không nhìn nổi nữa rồi, vậy thì còn cái gì để nhịn kia chứ? Giết. Cùng xông lên, sang bằng phi tiên môn. Đợi đã. Tiêu đế lại giơ tay lên ngăn cản bọn họ. Nhưng ta nói trước. Ngay từ ban đầu ta và Chiến đế đã đặt ra quy tắc không được nhúng tay vào bất cứ tranh chấp nào của các tông môn, đó vốn là để các ngươi thoát khỏi sự phân tranh. Cũng không phải là Lăng và Tiêu đế yêu hòa bình đến cỡ nào. Nếu không thì nguyên tắc sinh tồn ở Tiên Võ Châu sao lại tàn khốc đến như vậy? Họ làm như vậy chỉ là vì thấy không cần thiết mà thôi. Thiên đạo ở Tiên Võ Châu đều là do Lăng quyết định, nơi này vốn đã nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của nàng rồi, hoàn toàn chẳng cần Hám Thiên Cung đi ra ngoài gây thêm chuyện làm gì. Hơn nữa nếu Lăng bó buộc những thánh tôn và thánh chủ đỉnh phong ở bên ngoài kia, bản thân nàng thì lại mặc cho Hám Thiên Cung ngang tàn khắp nơi. Vậy làm sao có thể khiến người khắc phục được đây? Kẻ địch chân chính của Hám Thiên Cung là những chính thần ở bên ngoài kia. Nếu giao đấu với những tông môn thánh địa khác ở trong địa phận của Tiên Võ Châu thì đó là đương không tự hạ thấp đẳng cấp của bản thân, hoàn toàn không cần thiết. Tiêu đế mong rằng bọn họ rộng lượng một chút, nhưng đáng tiếc lời khuyên nhũ này chẳng có tí tác dụng nào. Đám người Hạo Vương và Gia Vương đều có vẻ mặt rất vi diệu. Quy tắc cũng có thể sửa được mà. Hơn nữa Phi Tiên Môn đã lên mặt ra vẻ như vậy rồi, lẽ nào chúng ta vẫn không phản kích sao? Rõ ràng Hám Thiên Cung của chúng ta mạnh như vậy, hà cớ gì cứ phải tự bó buộc bản thân chứ? Hơn nữa chúng ta chỉ là dạy dỗ một tông môn không nghe lời thôi, cũng không tính là cuốn vào phân tranh. Tiêu đế nghe hiểu rồi, những người này đã chán ghét những tháng ngày bình yên không có sóng gió nên cố hết sức muốn gây ra chuyện lớn đây mà. Bằng không thì thực lực mạnh mẽ của bọn họ sẽ không có đất dụng võ. Vậy được thôi. Đường là do các ngươi tự chọn, hậu quả các ngươi cũng tự mình gánh lấy, từ nay ta và Chiến đế sẽ không quản các ngươi nữa. Không chỉ hơn 30.000 người của Hám Thiên Cung mặt biến sắc mà đến. Cả bên phía Phi Tiên Môn cũng kinh ngạc không thôi. Khương Thành vốn còn tưởng Tiêu đế đến đây là để giúp đám người đối diện cùng nhau tấn công chính mình. Nhưng thật không ngờ hắn lại có thái độ như thế này. Rất nhiều tiên nhân của Hám Thiên Cung lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Hư Minh Thánh Tôn, ý của ngươi là sau này sẽ mặc kệ bọn ta? Tiêu đế, ngươi từng là thiên đế của Thiên Cung, sao có thể vứt bỏ bọn ta? Được chứ? Ngươi không thể bỏ mặc làm ngơ được. Tiêu Đế khẽ lắc đầu, thần sắc của hắn hơi quạnh hiu. Lòng người đã thay đổi, dẫn dắt đội ngũ cũng không dễ dàng nữa. Nếu các ngươi đã không muốn làm phe trung lập, muốn được giống như các tông môn thánh địa khác vậy, thế thì cứ theo ý của các ngươi đi. Gỡ bỏ trói buộc của các ngươi, đây cũng là điều các ngươi muốn kia mà. Nói xong, hắn bay đến một góc bên cạnh, nhường ra chỗ giao chiến. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều tiên nhân ở bên phía phi tiên môn thổn thức không thôi. Có lẽ bản thân họ đang được chứng kiến một lần thay đổi trọng đại của tiên võ. Châu. Nghĩ đến sau này sẽ mất đi sự chỉ dẫn của hai thiên đế, rất nhiều tiên nhân của Hám Thiên Cung đều hồn bay phách lạc, hoang mang lo sợ. Ngay sau đó, rất nhiều người cũng bay về phía của Tiêu Đế. Thiên đế, đừng vứt bỏ bọn ta mà. Bọn ta sai rồi, xin ngươi tiếp tục dẫn dắt bọn ta. Bọn ta không tham gia vào chuyện này nữa, cũng sẽ không phá hoại quy tắc của ngươi và chiến đế. Trong phút chốc ngắn ngủi, 30.000 người của Hám Thiên Cung đã có hơn 20.000 vây xung quanh cạnh Tiêu Đế. Trong đó, 15 thánh chủ đỉnh phong đã có 12 người đi về phía bên này. Nhưng Hạo Vương, Gia Vương và một vị thần quân lão làng là Cư Vương lại vẫn mang theo hơn 50 thánh chủ đứng ở chỗ cũ. Nhìn về phía hơn 8.000 người còn lại ở phía sau, ba thánh chủ đỉnh phong đều có sắc mặt xanh tím. Bọn họ vốn còn tính xúi dục tất cả mọi người bức cung, ép chiến đế và Tiêu đế phải đứng về phía mình. Ai mà biết Tiêu đế lại trực tiếp bỏ mặc luôn chứ? Được. Được lắm. Ánh mắt lạnh thấu xương của Hạo Vương quét qua hơn 20.000 ở phía bên kia, cứ giống như đang nhìn phản đồ vậy. Cuối cùng, ánh mắt đó rơi trên mặt của Tiêu đế. Ánh mắt của hắn đã không còn sự tôn kính ngày trước nữa. Nếu đã không có chung lý tưởng thì cũng không nên đi tiếp cùng nhau nữa. Nơi này không chứa ông đây, tự khắc sẽ có nơi khác. Sau khi tiêu diệt Khương Thành, bọn ta sẽ rời khỏi Tiên Võ Châu. Niệm tình đồng liêu năm xưa, mong rằng các ngươi sẽ không ngấm ngầm giúp đỡ kẻ thù truyền kiếp này của Thiên Cung. Tiêu đế hiểu rõ ý của hắn. Đây là đang muốn đến đầu quân cho những thiên đế khác ở bên ngoài. Sau khi trận chiến tranh đoạt thần vị được bắt đầu, Thiên Cung vốn còn có hàng trăm nghìn tiên cung khác. Những năm này nếu không phải đại chiến với những chính thần khác thì là bị tám thiên đế kia lôi kéo nên mới còn lại một chút xíu ít ỏi như bây giờ. Mà tám thiên đế kia giờ đây cũng đều là chính thần, có sự bất đồng quan niệm với hắn và Lăng nên đã sớm không phải là người cùng đường nữa rồi. Trận chiến này bọn ta không nhúng tay, các ngươi đi hay ở, bọn ta cũng không ngăn cản. Trong lòng Tiêu đế âm thầm thở dài. Nếu như bây giờ các ngươi rời đi, vậy thì còn có thể được toàn thân mà nương nhờ những thiên đế khác. Còn nếu cứ phải giết Khương Thành rồi mới đi, vậy sợ là một tên cũng không rời đi nổi. Bởi vì bọn ta chưa từng âm thầm giúp người này bao giờ cả. Tiêu đế mang theo hơn 20.000 người kia trực tiếp rút khỏi nơi này. Không muốn tiếp tục nhìn nữa. Mà ở phía trước sơn môn của phi tiên môn, ba thánh chủ đỉnh phong đã bắt đầu tiến lên bao vây. Khương Thành, lần này ngươi đừng mong chờ Hám Thiên cổ thánh nữa. Hạo Vương chậm rãi rút đế kiếm siêu phàm của bản thân ra. Lưỡi kiếm nhợt nhạt phát ra ánh sáng lạnh thấu xương, phản chiếu rõ ràng gương mặt điên cuồng của hắn. Ngươi có biết không, trận chiến này, bọn ta đã trông chờ vô số năm rồi. Nếu không giết chết ngươi, đạo tâm của ta không thể nào viên mãn được. Bây giờ, cuối cùng đã có thể giết được ngươi như tâm nguyện rồi. Lời vừa dứt, ba người đồng loạt mở thánh giới, ép về phía của Khương Thành. Ba chuôi của đế khí siêu phàm cũng cùng lúc chớp lóe ánh hào quang của đạo. Trong chớp mắt, bóng dáng của Khương Thành đã bị che lấp trong vô vàng đòn tấn công.